Chương 1340, kết hôn. Phương Chính nói, nếu là ngươi yêu thích, vì cái gì nhất định phải từ bỏ đâu? Dư Nhiên nói, không phải ta muốn từ bỏ, mà là có lúc, mộng tưởng và hiện thực, cũng nên hai chọn một. Phương Chính càng thêm không hiểu, ngươi đã kiếm lời rất nhiều tiền, còn chưa đủ à? Dư Nhiên một hơi đem trong miệng khói hút khô, lần nữa móc ra một cây, lại là một hơi, hút nửa cái, lúc này mới thật dài phun ra một ngụm khói đặc, phảng phất thở ra đi bao lớn một ngạt, thấp giọng nói, ta nói qua, mạng lưới tác gia cũng không bị chủ lưu xã hội tán thành. Cho nên, ta cùng ta bạn gái nhận biết thời điểm, căn bản không ôm hy vọng, tướng quá nhiều lần hôn, còn có thể có cái gì trông cậy vào. Bất quá cũng may, khi đó ta thanh toán tiền đặt cọc tại trong huyện mua phòng, lại tiền đặt cọc mua một cỗ mười mấy vạn xe nhỏ, trong túi cũng có chút tiền, không giống sớm nhất thời điểm như vậy quẫn bách. Ta bạn gái cũng đọc tiểu thuyết, cho nên nghe được ta là viết tiểu thuyết, rất có hứng thú. Về sau càng trò chuyện càng ăn ý, cũng liền ở cùng một chỗ. Nguyên bản ta cho là ta mùa xuân tới, không nghĩ tới, chờ đến nói chuyện cưới gả thời điểm, phiền phức cũng tới. Lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn cha mẹ tràng cảnh, người không cách nào tưởng tượng, ta ngay cả nhà bọn hắn cửa cũng không vào đi. Phương Chính yên lặng, vì sao? Dư Niên cười khổ nói, ta tại nhà các nàng cổng, nghe được ba nàng nói cái gì dám chó tác ra. Đều là trong đường cống ngầm chuột, có một bản có thể bán chạy đến nước ngoài đi à. Có một bản có thể lưu danh bách thế à. Hôm nay có thể kiếm tiền, trời mới biết hắn ngày mai có thể hay không chết đói. Ta nói cho ngươi, ngươi tìm cái kia dạng, không bằng tìm công chức, công ăn việc làm ổn định, các phương diện phúc lợi đãi ngộ đều tốt. Ta giới thiệu cho ngươi một cái, ngươi ngày mai đi xem một chút. Phương Chính ngạc nhiên, Dư Niên nói, ai, hiện tại đã biết rõ rồi sao? Qua người trẻ tuổi cửa này, cha mẹ một cửa ải kia càng khổ sở hơn, bọn hắn căn bản không đồng ý nghề nghiệp của ta. Lần thứ hai tới cửa, cha hắn trực tiếp đem ta ngăn ở cổng, âm dương quái khí nói, muốn cưới hắn con gái, mua trước một bộ phòng ở, viết nàng con gái danh tự lại nói. Ta nói, ta đã có một bộ phòng, hai người sau khi kết hôn, xem như cưới sau tài sản cũng được, tương đương với một người một nửa. Cha hắn lại khác ý, nói thẳng, không nhà tử cũng không cần nói chuyện. Ta bạn gái đối với ta là thật rất tốt, mà lại, chúng ta những màng lưới này tác giả đều rất trạch, rất đơn thuần, cũng không muốn nhiều như vậy, ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, cùng bạn gái kết hôn sinh con mà thôi. Sau đó, ta đem phòng ở bán, cho mượn chút tiền lại lần nữa mua một bộ. Sau đó cho bọn hắn nhà 20 vạn lễ hỏi tiền. Ta thực hiện nàng cha yêu cầu, ba nàng lúc này mới nhả ra, để hắn con gái gả cho ta. Nghe đến đó, Phương Chính cũng là thổn thức không thôi, không nghĩ tới kết cái cưới phiền toái như vậy. Phương Chính sờ sờ cái cằm, thầm nghĩ, nếu như trước đó trực tiếp xuống núi, đoán chừng bần tăng đời này đừng nghĩ kết hôn, ai. Bần tăng nghèo như vậy, đoán chừng độc thân đến cùng. Dư Nhiên tiếp tục nói, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, mộng đẹp của ta vừa làm một hồi, ác mộng liền giáng lâm. Ta đông mượn tây góp làm tiệc rượu, thân bằng hảo hữu đều tới. Nói đến đây, Dư Nhiên lâm vào hồi ức bên trong, lúc nói chuyện, trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp, thống khổ. Phương Chính linh cơ khẽ động, mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, tiến vào Dư Nhiên trong mộng. Theo một trận náo nhiệt tiếng ồn ào, Dư Nhiên bị cha mẹ từ trên giường quát lên, mau mặc vào vừa mua tâm phúc, làm tốt kiểu tóc, cùng thất đại cô bát đại di chào hỏi, sau đó đi theo đội xe. Ngày Tết ông Táo A, có thể A, rốt cuộc kết hôn, chờ xong việc, đi dượng bên kia chơi A. Ngày Tết ông Táo A, hôm nay ngươi nhưng phải uống nhiều hai chén, ha ha. Lão Dư nhà thêm người, chuyện tốt A. Ngày Tết ông Táo, nhớ kỹ, nhiều muốn hai cái trẻ con, đa tử nhiều phúc. Tiểu Dư Anh, một hồi ta phải lớn hồng bao. Tiểu Dư Anh, người muốn ăn đường đường A. Hắc hắc, có thể A, đi tại các huynh đệ trước mặt. Tranh thủ thời gian xuất phát, các huynh đệ cũng đi nhìn một chút tân nương. Đúng, đại gia hỏa đều đi, hôm nay cần phải A tân nương tử tiếp trở về. Gio gio gio, nghe thân bằng hảo hữu nhóm, Dư Nhiên trong lòng cũng là đắc ý, từng cái đáp lại, sợ lạnh nhạt ai, bất quá hắn cuối cùng không am hiểu ứng phó loại trường hợp này, hai mắt một mảnh rối ren, cũng không biết nên cùng ai nói, nên làm cái gì. Toàn bộ hành trình đều bị hôn khánh công ty người, thất đại cô bát đại di lôi kéo đi, mang hoa hồng, lấy tiền bao, còn muốn nghe quy củ vân vân. Trong khu cư xá cũng bị trận này hôn khánh huyên náo nhiệt nhiệt nháo nháo, rất nhiều người luyện thần đều không luyện công buổi sáng, vây tới góp cái vui mừng. Dư Nhiên thì nhao nhao cùng mọi người chào hỏi, đồng thời tại một mảnh chúc mừng bên trong, đi theo đội xe đi. Ra cư xá, Dư Nhiên còn có thể nghe được sau lưng truyền đến tiếng hô hoán. Tiểu Dư Anh, nhớ kỹ đem chị dâu mang về, cướp về. Ha ha, đội xe mở 3 giờ làm tiểu, cuối cùng đã tới nhà gái trong nhà. Nhưng mà, cùng Dư Niên nhà náo nhiệt so ra, nhà gái nhà liền lộ ra phá lệ vắng lạnh, cũng không có mấy người, nhìn thấy đội xe tới, cũng không ai ra tiếp một chút. Thấy cảnh này, không ít người đều có chút phàn nàn, bất quá ngày đại hỷ, cũng không ai sẽ lớn tiếng nói ra. Dư Nhiên cũng có loại dự cảm không tốt, bất quá vẫn là hít sâu một hơi, thầm nói tiền cũng thu, phòng ở cũng mua, cũng không có vấn đề đi. Nói xong, Dư Nhiên mang theo một đám người nhà bằng hữu lên lầu, đến lầu 3, Dư Nhiên liền bắt đầu gõ cửa. Kết quả trong phòng một điểm động tĩnh đều không có. Chuyện ra sao, thế nào không ai đáp lời đâu? Dư Nhiên đại bá hỏi. Dư Nhiên, ngươi có phải hay không tìm nhầm cửa? Dư Nhiên biểu ca hỏi. Dư Nhiên lắc đầu nói, không có khả năng a, các ngươi nhìn, trên cửa còn có Hôn Khánh công ty trang trí đâu. Là nơi này, không sai a. Hôm qua chúng ta còn đi vào bố trí tới đâu, thợ trang điểm còn tại bên trong đâu. Các ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút thợ trang điểm, tình huống gì? Hôn Khánh công ty người bắt đầu gọi điện thoại, kết quả bên kia nhưng vẫn không người nghe. Có phải hay không tiếng đập cửa không đủ lớn a? Nếu không nhét điểm hồng bao đi vào thử một chút. Có người đề nghị, dẹp đi đi, của này đóng gắt gao, người thế nào nhét bao tiền lì xì. Thật có thể nhét vào, như vậy mỏng hồng bao, ai muốn a? Dư Nhiên bằng hữu sang, Dư Nhiên lấy điện thoại di động ra, cho bạn gái gọi điện thoại, kết quả lại là đối phương máy đã đóng. Đang lúc mọi người vô kế khả thi thời điểm, sát vách cửa mở. Ra chính là cái lão đại gia, lão đại gia vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, giật nảy mình, lại nhìn mọi người ăn mặc, ngạc nhiên nói các ngươi đây là tới đón dâu. Dư Nhiên nói, đúng vậy a, ta cùng Tiểu Diệp kết hôn, hôm nay tới đón nàng. Lão đại gia ồ một tiếng nói, dạng này a, vậy các ngươi đứng ở chỗ này làm gì a, tranh thủ thời gian đi vào a. Đại gia, chúng ta cửa đều nhanh gõ nát, bên trong cũng không có động tĩnh a. Dư Nhiên bằng hữu phàn nàn nói, chương 1341, chật vật. Lão đại gia nói, không có khả năng a, trước đó ta rèn luyện xong, trở về thời điểm, còn chứng kiến Tiểu Diệp cha hắn trở về, mới vừa đi vào không nhiều một hồi a. Chẳng lẽ lại đi ra, cũng không biết a, kết hôn chuyện lớn như vậy, không có khả năng không ở nhà a. Nói chính là cái này đâu, Dư Nhiên đại bá cũng phàn nàn nói, cái này toàn gia, cũng quá không đem trẻ con chung thân đại sự coi ra gì đi. Lão đại gia nói, các ngươi tránh ra, ta đến gõ. Nói xong, lão đại gia bành bành bành, gõ ba cái, sau đó dắt cuống họng hô, lão hồ. Ngươi làm gì vậy, trẻ con muốn kết hôn, ngươi không mở cửa. Lão đại gia, chúng ta đều gõ đã nửa ngày, giống như không ai. Dư Nhiên tiếng nói mới rơi, cửa mở, bất quá chỉ mở ra một đường nhỏ. Dư Nhiên bằng hữu gặp đây, hô to một tiếng, cửa mở, cướp cô dâu đi. Những người khác đi theo ồn ào, vừa muốn tiến tới, chỉ thấy trong khe cửa nhô ra cái đen nhánh mặt đến. Chính là lão hồ. Lão hồ hừ lạnh một tiếng nói, hô cái gì hô? Đoạt cái gì đoạt, ta nói ta con gái gả sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, không gả. Mấy cái Dư Nhiên thân thích, tức thì bị chấn, trong mắt đều trừng lên đến rồi. Dư Nhiên cũng bị lôi ngay tại chỗ, nói, hồ thúc, không phải đã nói rồi sao? Hôm nay kết hôn, lão hồ trừng mắt liếc Dư Nhiên nói, ai nói xong liền không thể sửa lại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng là mình nghe lầm đâu, hiện tại xác nhận, lập tức nhìn Dư Nhiên ánh mắt trở nên không đồng dạng. Không sai, mọi người đối với lão hồ mặc dù chán ghét, nhưng là mọi người rõ ràng hơn, hôm nay Dư Nhiên nếu là tiếp không đi tân nương, vậy hắn mặt mũi này xem như vứt sạch. Huyện thành cứ như vậy lớn, đưa phòng ở, 20 vạn lễ hỏi, ở chỗ này đã đầy đủ xa xỉ. Lại thêm các loại loạn thất bát tao phô trương, đội xe một đường vòng quanh thành đi 3 giờ, toàn thành đều biết. Kết quả hắn không có nhận đi tân nương. Dư Nhiên sợ là muốn trở thành toàn thành buồn cười lớn nhất. Về sau đừng nói kết hôn, ngẩng đầu đều tốn sức. Dư Nhiên mặt cũng đen lại, nói, hồ thúc, người có ý tứ gì? Lão hồ nói, không có ý gì, người nói người là viết tiểu thuyết, ai biết người đồ chơi kia dựa vào không đáng tin cậy a? Ta con gái gả cho ngươi, ngày tháng sau đó qua không như ý, làm sao xử lý? Dư Nhiên nói, về sau sự tình, ai nói chuẩn đâu? Công chức còn có mất chén cơm đây này, ta hiện tại chỉ ít cũng không ít kiếm đi. Lão hồ phất phất tay, không nhịn được nói, đừng nói với ta những thứ vô dụng kia, tóm lại, ngươi làm những vật kia, hư đầu ba não, không nhìn thấy sờ không được, ngay cả cái thực thể sách đều nhìn không thấy, ngươi nói với ta ngươi có thể nuôi sống ta con gái. Không ai đây, trong mắt ta, ngươi chính là cái xã hội lưu manh. Không đúng, người ta lưu manh tốt xấu còn có chút việc làm đâu, ngươi có cái gì? Mỗi ngày ngồi xổm ở trong nhà, trông coi cái máy tính, nói với ta ngươi có sự nghiệp. Dư Nhiên mặt triệt để đen. Dư Nhiên đại bá nói, ngươi rốt cuộc muốn kiểu gì? Lão hồ nói, lúc đầu ta là kiên quyết không đồng ý hôn sự của các ngươi, bất quá ta khuê nữ nói, tiểu thuyết của ngươi đang nói bản quyền. Dư Nhiên gật đầu nói, đúng vậy, truyền hình điện ảnh bản quyền. Nếu như bán đi, có thể có cái trăm vạn trở lên thu nhập đi. Lão hồ gật đầu một cái nói, vậy được, ngươi đi tìm luật sư, đem ngươi tiểu thuyết quyền sở hữu chuyển cho ta, còn có cái kia bản quyền cũng chuyển cho ta, sau đó ta sẽ đồng ý đem ta con gái gả cho ngươi. nếu không, không bàn nữa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Dư Nhiên càng là mộng ngay tại chỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hảo Hảo kết hôn, lại biến thành cái dạng này. Dư Nhiên muốn hô Tiểu Diệp ra, nhưng là hắn biết rõ, Tiểu Diệp quá nghe hắn lời của cha mẹ, lão hồ không vung miệng, Tiểu Diệp đều chưa hẳn dám ra đây gặp hắn. Cho nên, Dư Nhiên từ bỏ. Dư Nhiên thúc thúc, cả giận nói, người đây không phải lo lắng nhà mình con gái qua không tốt, người đây là ngay tại chỗ lên giá a. Lão hồ cười lạnh nói, con gái là của ta, lấy hay không lấy chồng là ta nói tính. Dù sao, hôm nay không lấy ra hợp đồng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dư Nhiên đại bá đang muốn nói cái gì, Dư Nhiên gầm nhẹ một tiếng, đủ rồi. Nói xong, Dư Nhiên trực tiếp đem hoa ném ở lão hồ trên mặt, nói, người đùa bỡn ta đúng không? Đi, cái này cưới không kết. Nói xong, Dư Nhiên không để ý những người khác ngăn cản, hất lên cánh tay, xoay người rời đi. Ra hành lang, bên ngoài cũng không biết tình huống mọi người, lập tức đem ánh mắt đều đầu tới. Đồng thời, nguyên bản nghỉ ngơi dàn nhạc nhóm theo bản năng coi là cô dâu cũng xuống, thổi kéo đàn hát bắt đầu, không ít người đi theo huýt sáo, la lên, muốn nhìn cô dâu. Cô dâu đâu, ta cũng phải nhìn cô dâu, ha ha. Nếu là bình thường, loại này la lên, sẽ chỉ làm mọi người càng vui vẻ hơn, hiện trường càng náo nhiệt, nhưng là giờ này khắc này, Dư Nhiên nghe nói như thế, lại là nội tâm từng đợt nhói nhói. Dư Nhiên theo bản năng ngửa đầu nhìn về phía hồ Tiểu Diệp nhà, kia trước cửa sổ đứng đấy một cái bóng người quen thuộc. Dư Nhiên nhiều khát vọng nàng có thể đi tới, cùng hắn đi thành hôn. Đáng tiếc, hồ Tiểu Diệp nhìn thấy hắn nhìn sang, lập tức liền cúi đầu xuống. Ý tứ rất rõ ràng, nàng là sẽ không theo tới. Lúc này, trên lầu truyền tới Dư Nhiên đại bá cùng lão hồ tiếng cãi vã. Không gả nữ, đem lễ hỏi tiền cùng phòng ở lui. Lui cái gì lui, phòng bản bên trên viết là ta khuê nữ danh tự, tiền bên trên cũng không có viết các ngươi Dư gia danh tự. Đánh rắm, người nào không biết phòng ở là ta cháu trai mua, tiền là lễ hỏi. Đòi tiền không có, muốn phòng ở cũng không có. Có tin ta hay không báo cảnh, yêu tìm ai đi. Nghe một tiếng này âm thanh chói tai tiếng cãi vã, Dư Nhiên tâm phảng phất nổ, theo bản năng bịt lấy lỗ tai, hô to một tiếng, a. Sau đó Dư Nhiên nhanh chân liền chạy, xông ra cư xá, tùy tiện kêu một chiếc xe taxi, rời đi. Đi đâu, tài xế xe taxi hỏi, Dư Nhiên vô lực dựa vào ghế, dùng gần như khàn khàn mà thanh âm tuyệt vọng nói, không biết. Lái xe nhìn thoáng qua Dư Nhiên mặc, cùng vừa mới lên trước xe cảnh tượng, nói, gặp được phiền toái. Dư Nhiên không nói chuyện. Tài xế nói, ta cho ngươi một cái giản dị a, nếu là thật có cái gì phiền phức, tìm đại sư khuyên bảo khuyên bảo. Chúng ta Đông Bắc thế nhưng là có đại sư, núi nhất chỉ chùa nhất chỉ, phương chính trụ trì, hoa hạ thứ nhất thần tăng. Muốn đi thử một chút ga. Được, Dư Nhiên gật đầu, lái xe trực tiếp đem Dư Nhiên đưa đến nhà ga, Dư Nhiên một đường ngồi xe đi tới chùa nhất chỉ. Nói đến đây, Dư Nhiên thống khổ ôm đầu, hỏi, đại sư, người nói ta đời trước là tạo cái gì nghiệt? Vì cái gì lão thiên gia muốn như vậy đối với ta? Phương Chính nghe vậy, không nói chuyện, mà là cầm lên chén trà, mang theo vẻ mỉm cười mà nói, ngươi cảm thấy mình rất thảm. Dư Nhiên cúi đầu nói, ừm. Phương Chính nói, vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới, trong chuyện này, ngươi làm sai nhiều ít. Dư Nhiên sững sờ, nói, đại sư, ý của ngươi là, ta sai rồi. Chương 1342, miệng không nhỏ. Phương Chính nói, mùa đông bên trong chim nếu như trốn ở trên cây, mọi người chỉ là nhìn xem. Nếu là rơi vào lồng bên trong, người đoán sẽ như thế nào? Dư Nhiên nói, ăn. Phương Chính nói, đúng vậy a, ăn. Không có kết hôn, người liền đem giấy tờ bất động sản bên trên viết tên của đối phương, cho lễ hỏi tiền, nhưng không có viết biên lai. Người cái này không chỉ là chim rơi vào lồng bên trong, mà là trực tiếp tự chuẩn bị hành thái, gừng, tỏi cánh, trực tiếp tiến nồi. Dư Nhiên yên lặng, mím môi, tựa hồ có chút không phục nói, ta không ngờ rằng gặp được dạng này người. Phương Chính cười nói, rừng lớn, cái gì chim đều sẽ có. Nhân không hại hổ ý, hổ có tổn thương lòng người, không phải không hạ miệng, chỉ là đang tìm cơ hội mà thôi. Dư Nhiên nói, đại sư ý tứ, chuyện này đều là lỗi của ta. Phương Chính lắc đầu nói, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, hồng trần cuồn cuộn, khó tránh khỏi gặp được yêu ma quỷ quái, phàm là lưu tâm, mới có thể không bị gây thương tích. Nghe nói như thế, Dư Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, ta còn tưởng rằng, đại sư sẽ nói đều là lỗi của ta đâu. Phương Chính cười nói, ngươi có lỗi, sai tại cho người khác phạm lỗi cơ hội. Ngươi cũng không sai, bởi vì ngươi chưa hề muốn đi qua hại ai. Dư Nhiên nghe tỉnh tỉnh mê mê, Phương Chính tiếp tục nói, thí chủ, ngươi nghĩ tới sau này làm sao bây giờ a? Dư Nhiên lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm cái gì, tựa như đại sư nói, tiền cho hắn, không có biên lai, ta cáo hắn đều không cách nào cáo. Phòng ở cũng viết đối phương danh tự, ai, nói đến đây Dư Nhiên xoa đầu nói, có lẽ, ta sẽ cố gắng quên chuyện này đi. Sau đó lần nữa tới qua, lại hoặc là rời đi nơi này. Phương Chính nói, vậy ngươi mộng tưởng đâu? Dư Niên ngây ra một lúc, sau đó trầm mặc, thật lâu nói, ta không biết. Ngươi cho rằng là bởi vì nghề nghiệp của ngươi, cho nên đối phương mới phản đối ngươi. Phương Chính hỏi, Dư Niên gật đầu nói, chẳng lẽ không phải a? Phương Chính ha ha cười nói, một cái ngoài nghề nói cho ngươi, ngươi một chuyến này xong đời, ngươi liền từ bỏ rồi. Là hắn hiểu, vẫn là ngươi hiểu, nhân sinh của ngươi là vì hắn còn sống, vẫn là vì mình còn sống. Nghề nghiệp của ngươi gánh chịu lấy giấc mộng của ngươi, người khác xem thường ngươi nghề nghiệp thời điểm, chẳng lẽ ngươi còn không muốn vì nó nói hai câu a? Hoặc là nói, ngươi cũng cho rằng như vậy, rời đi cái nghề này, chẳng khác nào ngươi từ bỏ mộng tưởng, một người không có mộng tưởng, đó là cái gì? Dư Niên nghe vậy, như bị sét đánh, trợn to mắt nhìn Phương Chính, không nhúc nhích. Phương Chính cũng không nói chuyện, an tĩnh thưởng thức trà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Dư Niên đột nhiên lấy lại tinh thần, nói, đa tạ đại sư, ta đã hiểu. Một người không có mộng tưởng, chẳng phải là thành hàm ngư rồi. Ai đang gọi ta? Hàm ngư thò đầu ra, hỏi. Phương Chính liếc hắn một cái nói, ngươi trở về. Nha, hàm ngư cộp cộp miệng, tranh thủ thời gian chuồn. Phương Chính nói, ngươi biết cái gì rồi? Dư Niên trong ánh mắt sốt cục có thần thái nói, nghề nghiệp của ta gánh chịu lấy giấc mộng của ta, mặc kệ người khác nói thế nào, nghề nghiệp của ta để cho ta không cần trộm, không cần đoạt, bằng vào bản lãnh của mình đi kiếm tiền, đi hoàn thành giấc mộng của ta, cái này đầy đủ. Bọn hắn xem thường nghề nghiệp của ta, đó chính là đối ta vũ nhục, chính là ta địch nhân. Ta sẽ dùng hành động nói cho bọn hắn, hôm nay bọn hắn đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để bọn hắn không với cao nổi. Nói đến phần sau, Dư Niên bỗng nhiên đứng dậy, nguyên bản đồi phế quét sạch sành xanh. Phương Chính nói, rất tốt, như vậy, nhà của ngươi cùng tiền, còn muốn a? Dư Niên nghe nói như thế, lập tức có chút hơi khó. Trên thực tế, bất kỳ người nào gặp được việc này đều sẽ rất khó khăn, coi như không có pháp luật ủng hộ thời điểm, người muốn duy quyền. Càng nhiều hơn chính là trông cậy vào đối phương lương tâm phát hiện, lại hoặc là dùng phi pháp thủ đoạn bảo hộ chính mình quyền lợi. Trước mắt, Dư Niên nghĩ tới chính là ta sẽ muốn trở về. Phương Chính lắc đầu nói, tiến vào bần tăng cửa, liền không cho phép đạp vào phi pháp đường. Vì một đám cặn bã, dựng vào mình tuổi thanh xuân, không đáng. Dư Niên ngạc nhiên, nói, đại sư ngươi minh bạch ta muốn làm gì? Đánh nhau ẩu đả cái gì? Không được, Phương Chính nói, Dư Niên nói, thế nhưng là, không dạng này, ta còn có thể thế nào? Phương Chính nói, tịnh chấp, sư phụ, ngươi gọi ta. Hàm ngư lần nữa ló đầu ra tới hỏi. Phương Chính nói, ngươi theo vị thí chủ này xuống núi một chuyến, nên nghe ngươi cũng nghe, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng. Hàm ngư nghe xong, lập tức hứng thú, kêu lên, không có vấn đề, sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi. 100% hoàn thành nhiệm vụ, cái kia ai, theo ta đi, nha, không đúng, là ta đi với ngươi. Dư Niên nhìn thấy đầu này Hàm ngư, nhìn nhìn lại Phương Chính, suy nghĩ lại một chút Phương Chính thân phận. Lập tức cuồng hỉ, đứng lên nói, đa tạ đại sư hỗ trợ. Phương Chính phất phất tay nói, đi thôi. Dư Niên gật gật đầu, lập tức đi ra. Hàm ngư tranh thủ thời gian đi theo, rời đi chùa chiền. Hàm ngư hỏi, thí chủ, thế nào xưng hô? Dư Niên sững sờ, người không biết ta gọi cái gì. Trước ngươi không phải ở bên ngoài nghe thế này. Hàm ngư buông buông tay nói, nghe gì? Nửa đêm đi nhà vệ sinh, vung cái nước tiểu, bị đuổi kịp, cũng coi như nghe lén a. Dư Niên bỗng nhiên đối với xuống núi đòi nợ đã mất đi lòng tin. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên trong, sư phụ, người thế nào biết sư đệ ở bên ngoài đâu? Sóc con từ trên cây nhảy xuống, hỏi. Phương Chính nói, vừa mới không phải một hô liền ra sao, cho nên vi sư đoán. Lúc này Hồng Hải Nhi đi ra, hảo tâm nhắc nhở, sư phụ, ta phải nhắc nhở ngươi, tên kia cái gì cũng không nghe thấy. Vừa mới chỉ là trùng hợp, hắn chạy đến đi tiểu mà thôi. Phương Chính nghe xong, lập tức có loại dự cảm không tốt, trong lòng tự nhủ, ra hỏa này sẽ không xuống núi làm loạn a. Bất quá nghĩ lại, Hàm ngư đến chùa Nhất Chỉ lâu như vậy, hẳn là minh bạch chùa Nhất Chỉ phong cách làm việc, hẳn là sẽ không làm loạn đi. Thế là Phương Chính liền không thèm nghĩ nữa, chào hỏi đám người, tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai còn muốn bận bịu hồ đâu. Thế là, hết thảy quyết định như vậy đi. Dư Niên chỗ huyện thành, khoảng cách chùa Nhất Chỉ không gần, Hàm ngư đi theo Dư Niên làm một đêm xe mới tới phương. Đương nhiên, dọc theo con đường này, Hàm ngư toàn bộ hành trình giả chết cá. Dư Niên thì xách lấy Hàm ngư đi một đường, đến trên xe, Hàm ngư chết sống không ngồi khoang chứa hàng, thế là Dư Niên chỉ có thể ôm. Dọc theo con đường này, chính Dư Niên cũng không biết nguy rồi nhiều ít bạch nhãn. Tỷ như, nhìn, cái kia tân lang ôm một đầu Hàm ngư vuốt ve chặt như vậy, có phải hay không có cái gì ẩn tình a? Mắt liếc một cái, Hàm ngư miệng thật lớn, còn mở ra đây. Ách, làm sao nhắm lại, ta có phải hay không hoa mắt, Hàm ngư, người đến sức tưởng tượng tại sao có thể như thế phong phú. Xuống xe, Dư Niên nhìn trước mắt quen thuộc thành thị, nguyên bản nhẹ nhõm bỗng nhiên lập tức liền tản, chân mày hơi nhíu lại, cúi đầu chạy về phía trước đường. Hàm Ngư gặp đây, trong mắt chừng một cái nói, thế nào? Sợ rồi, thổi một đường châu bò, trở về như thế nào, hiện tại đến chỗ rồi, liền sợ rồi. Chương 1343, người một nhà. Sư Niên, ta, Hàm Ngư nói, ngươi thế nào? Ngươi ăn trộm gà vẫn là trộm chó rồi, vẫn là lớn bảo vệ sức khỏe không đưa tiền. Dư Nhiên hai mắt khẽ đảo nói, ta không có đi qua chỗ kia. Hàm Ngư nói, ha ha. Dư Nhiên nói, ta là thật sự sốt sắng. Hàm Ngư nói, khẩn trương cái giám a. Lão tổ tông ta cho ngươi biết a, thân chính không sợ bóng nghiêng, các ngươi viết sách văn nhân, không phải coi trọng nhất cái gì hạo nhiên chính khí a. Cổ đại văn nhân, một thân chính khí, không sợ quỷ tà, không sợ cường quyền. Những chuyện ngươi làm mặc dù cùng kia ngu xuẩn, nhưng là, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Dư Nhiên nói, cái gì đạo lý? Hàm Ngư ông cụ non mà nói, ngươi không là bình thường ngu xuẩn, ngươi là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên ngu xuẩn. Dư Nhiên hai mắt khẽ đảo nói, kia không phải là ngu xuẩn. Hàm Ngư đương nhiên mà nói, tiền tố dài như vậy, so với bình thường ngu xuẩn mạnh một chút. Dư Nhiên, ngươi thực sẽ an ủi người. Hàm Ngư nói, ngươi chỉ là ngốc, nhưng là ngươi không có tai họa người, cho nên là người tốt. Những tên kia thông minh, nhưng là thông minh dùng tại đường tà đạo bên trên, cho nên là người xấu. Có đôi khi, người thông minh làm chuyện xấu, so ngốc người thất đức nhiều. Dư Nhiên nói, cái này an ủi so trước mặt tốt đi một chút. Hàm Ngư nói, được rồi, đừng sầu mi khổ kiểm, lão tổ tông ta tới, ngươi chút chuyện nhỏ này, ta giúp ngươi giải quyết. Dư Nhiên nói, giải quyết như thế nào? Hàm Ngư sờ sờ cái bụng nói, làm việc trước đó, ăn no rồi lại nói. Các ngươi cái này có cái gì đặc sắc chai đồ ăn không có? Dư Nhiên mặc dù hoài nghi một đường đầu này Hàm Ngư dựa vào không đáng tin cậy vấn đề, nhưng đã đến hiện tại, hắn rốt cục có kết quả. Đầu này Hàm Ngư không đáng tin cậy, bất quá, không đáng tin cậy cũng so không có dựa vào mạnh, thế là Dư Nhiên nắm lỗ mũi liền tiếp tục mang theo Hàm Ngư đi ăn cơm. Cơm là địa phương đồ ăn, bất quá Hàm Ngư mỗi ngày ăn tinh gạo cái gì, cái khác khẩu vị cũng không chút nếm qua. Đột nhiên ăn vào, vẫn rất có mới mẻ cảm giác. Về phần tiệm cơm cơm, cái đồ chơi này cũng có thể gọi cơm, được rồi, ta chuyên chú dùng bữa đi. Hàm Ngư lẩm bẩm một câu, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong đem đồ ăn đều ăn. Không có cách, Hàm Ngư quá chói mắt, nếu thật là ngồi tại trong tiệm cơm ăn, đoán chừng mọi người cũng không cần ăn cơm, liền nhìn hắn tốt. Sau đó cùng ngày Hàm Ngư pháp sư quang lâm bản huyện thành tin tức liền truyền khắp vòng bằng hữu, lại sau đó, Dư Nhiên lại muốn nổi danh. Về phần ẩn thân thuật thần mã, Hàm Ngư biểu thị, lão nhân gia ta, không học những cái kia bàng môn tả đạo. Trên thực tế thì là trộm công, không xuất lực mà thôi. Dung Phương Chính nói, cái này ngốc cá ngay cả bay cũng không biết, người còn có thể trông cậy vào hắn bao nhiêu. Cơm nước xong xuôi, hai người chưa có trở về Dư Niên nhà, mà là thẳng đến Hồ Tiểu Diệp nhà đi. Xuống lầu dưới, Dư Niên nói, hiện tại làm sao xử lý? Hàm Ngư nói, cái gì làm sao xử lý? Người đi đòi tiền a, ta ở phía dưới chờ lấy. Dư Niên lập tức trợn tròn mắt, nói, người ở phía dưới chờ lấy. Vậy ngươi đến làm gì? Hàm Ngư hất lên râu cá tử, ngạo nghễ nói, đương nhiên là đến xem náo nhiệt. Đương nhân chứng, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta một cái lão nhân ra giúp ngươi tới cửa đánh nhau ha? Dư Niên giờ khắc này, bỗng nhiên có ăn chặt tiêu đầu cá xúc động. Bất quá, Dư Niên vẫn là nhịn được, nói, Hàm Ngư pháp sư, chính ta nếu có thể muốn trở về, còn cần tìm ngươi a. Hàm Ngư nhéo nhéo râu cá tử, nói lão nhân ra ta ra sân cũng không phải không thể, bất quá suốt tràng phí rất đắt. Đắt cỡ nào? Dư Niên đau lòng hỏi. Hàm Ngư nghĩ nghĩ, Hồng Hài Nhi xuống núi đánh người kiếm lời 100 khối. Hắn xuống núi thu thập người, cũng không thể kiếm so với hắn thiếu a. Thế là, Hàm Ngư hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, 200 khối. Lời này vừa nói ra, Dư Niên trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, bao nhiêu? Dư Niên trong ấn tượng, mời tên côn đồ ra sân giữ thể diện, còn muốn mấy chục khối, ngoài ra còn ăn bữa cơm đâu, tính được cũng phải 100-200 ra mặt. Trước mắt cái này Hàm Ngư, không nói có hay không thần thông, riêng này chủng loại cùng tạo hình, tối thiểu nhất cũng phải 1800 lên a. Kết quả, giờ khắc này, Dư Nhiên đối với Hàm Ngư cách nhìn rốt cuộc thay đổi. Đây không phải không đáng tin cậy a, là đơn thuần đáng yêu a. Nhìn thấy Dư Nhiên một mặt bộ dáng khiếp sợ, còn ngẩn người không đáp lời. Hàm Ngư trong lòng tự nhủ, có phải hay không muốn thêm. Thế là Hàm Ngư nói, 150 cũng được, ít hơn nữa, ta liền không làm. Dư Nhiên lập tức vui vẻ, quả nhiên là người trên núi, phương chính đệ tử, cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm, thực sự cả a. Thế là Dư Nhiên nói, 200, cho ngươi 200. Hiện tại có thể giúp ta rồi sao? Hàm Ngư nghe xong, lập tức tới hào hứng, ha ha cười nói, A-di ha ha. Đa hắc Phật, không có vấn đề, đi, lên lầu. Nhà bọn hắn lầu mới tới. Dư Nhiên nghe xong, mặt lập tức đen, tới một đường, nói một đường, cái này ngốc cá vậy mà căn bản không có nghe. Trong lòng 10 vạn tàu mẹ nó chạy vội mà qua, đây là cái gì cá a? Lên lầu 3, Dư Niên thấp giọng hỏi, thật muốn gõ cửa. Hàm Ngư nhéo nhéo sợi râu nói, gõ đi, ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Thế là, Dư Niên gõ cửa, đông đông đông, ba tiếng tiếng đập cửa vang lên, sau một khắc, cửa mở. Là ngươi, mở cửa là một nữ trẻ con, mang theo kính mắt, mặt mày thanh tú, nhìn có chút nhu nhược, nhìn thấy Dư Niên, một mặt kinh ngạc, nhưng không có bao nhiêu áy náy. Sao ngươi lại tới đây? Hồ Tiểu Diệp hỏi, Dư Niên nhìn trước mắt nữ hài, trong lòng một trận nhói nhói, thở dài nói, ngươi cứ nói đi. Hồ Tiểu Diệp suy nghĩ một chút nói, chúng ta vẫn là thôi đi, cha ta không đồng ý, cứ như vậy đi, về sau đừng đến tìm ta. Ngươi người rất tốt, Dư Niên nghe nói như thế, tâm càng thêm đau, chua xót mà nói, ngươi rất tốt. Ha ha, đây chính là ngươi đối ta định nghĩa a. Hồ Tiểu Diệp lắc đầu nói, vậy ngươi để cho ta nói cái gì đó. Hàm Ngư lần này xuất lực, ẩn thân thuật ẩn giấu đi, thấp giọng nói, để nàng trả tiền a. Dư Niên lúc này mới nhớ tới, tới mục đích, nói ta đến muốn về nhà của ta cùng xính lễ. Hồ Tiểu Diệp sững sờ, sau đó trầm mặc, nói chuyện này ngươi đến cho ta cha nói. Dư Niên nghe nói như thế, triệt để đối với cô gái này thất vọng, tiền là giao cho trong tay nàng, phòng ở là viết nàng danh tự, kết quả là, một câu tìm nàng cha nói, liền toàn đẩy sạch sẽ. Giờ khắc này, Dư Niên đối với Hồ Tiểu Diệp xem như triệt để tuyệt vọng, trong mắt cuối cùng một tia ôn nhu cũng đã biến mất. Đúng lúc này, một cái hung hãn thanh âm vang lên, Tiểu Diệp, ai vậy? Hồ Tiểu Diệp lập tức liền nói, là Dư Niên. Hàm Ngư nghe xong, thấp giọng mắng, ta dựa vào, khó trách sẽ quyệt nợ, cái này toàn ra đều là không muốn mặt hàng a. Cô bé này nhìn đơn thuần, sao ngươi có tâm cơ a? Phía trước là giả ngu, hiện tại trực tiếp chính là mở bán. Nàng trên miệng không làm người xấu, bản thân so với nàng cha chẳng tốt đẹp gì. Dư Niên khẽ gật đầu, hắn là tác gia, am hiểu nhất chính là phân tích nhân vật nội tâm hoạt động, cũng am hiểu logic suy luận, cho nên Hồ Tiểu Diệp một cử động kia, đã rõ ràng, không muốn cùng Dư Niên đàm chuyện tiền bạc. Trực tiếp bảo nàng cha đến đuổi người. Chương 1344, như thế bá khí. Quả nhiên, nghe được Hồ Tiểu Diệp nói là Dư Niên, Hồ Tiểu Diệp phụ thân lập tức liền xông lại, người không tới, thanh âm tới trước, hắn tới làm gì? Cút cho ta, cách nhà ta Tiểu Diệp xa một chút. Dư Niên cả giận nói, nhà các ngươi khuê nữ về sau lấy lại ta đều không cần. Hiện tại, đem tiền cùng phòng ở lui về đến. Hàm Ngư khen, đây mới là thuần gia môn. Lão Hồ cười lạnh nói, cái gì lui về? Nhà chúng ta lại không nợ ngươi cái gì? Ta đã báo cảnh sát, ngươi đây là quấy rối. Dư Niên nói, phòng ở là ta mua, xính lễ trước là ta cho, ngươi làm sao lại không nợ rồi? Lão Hồ bĩu môi nói, hiện tại dọa dẫm bắt chẹt, ngoan nhân đều như thế không có kỹ thuật hàm lượng rồi sao? Ngươi cái phế vật, xã hội cặn bã, còn mua nhà. Còn xính lễ, ngươi nằm mơ à, nói cái gì trước đó, xem trước một chút có chứng cứ hay không, nếu như không có cái gì, cút xa một chút. Ta đã báo cảnh sát, ngươi chờ bị bắt đi. Dư Niên nghe nói như thế, tức giận đến đều nhanh nổ, hắn biết, Lão Hồ nhìn thô lỗ, nhưng là cũng đang đùa tâm cơ. Gia hỏa này nói chuyện 10 phần nghiêm cẩn, không nhắc tới một lời Dư Niên mua nhà, đưa xính lễ sự tình, chính là sợ Dư Niên ghi âm về sau đi cáo hắn. Dư Niên không có chứng cứ, lại có thể bắt hắn thế nào? Cảnh sát tới, Dư Niên hoàn toàn chính xác dính líu gây hấn gây chuyện. Dù sao, cảnh sát coi như tình lý bên trên có chút đồng tình hắn, nhưng là, pháp luật là giảng chứng cứ địa phương. Mà Dư Niên gây chuyện sự tình, lại là sự thật, cho nên, thua thiệt vẫn là Dư Niên. Dư Niên siết chặt nắm đấm, nói, ngươi còn muốn mặt à? Lão Hồ nói, là ngươi không muốn mặt vẫn là ta không muốn mặt. Hiện tại ngươi đi tại trên đường cái, ngươi còn có mặt mũi à? Dư Niên nghe xong, lập tức phát hỏa, liền muốn động thủ. Hàm Ngư kéo lại hắn, truyền âm nói, đừng động thủ, tỉnh táo. Ngươi là người văn minh, ta là tăng nhân, chúng ta văn minh đây. Lão Hồ tiếp tục nói, phòng ở là ta con gái, tiền là ta, ngươi chính là cái rác rưởi. Hiểu không, có bao xa lăn bao xa. Hôm nay có phóng viên tới, ta nói với bọn hắn người bị từ hôn sự tình. Đoán chừng, ngày mai phố lớn ngõ nhỏ đều biết người cái này rác rưởi là thế nào bị đuổi ra khỏi cửa. Nói xong, Lão Hồ quay đầu hướng Hồ Tiểu Diệp nói, đã sớm nói với ngươi, tìm bạn trai, muốn tìm đáng tin cậy điểm. Loại này không làm việc đàng hoàng lưu manh, căn bản không đáng tin cậy. Kiếm mấy đồng tiền, liền coi chính mình gà mái biến phượng hoàng, gà mái chính là gà mái, rác rưởi chính là rác rưởi, vĩnh viễn không coi là gì. Dư Niên khí răng đều cắn khanh khách rung động, đúng lúc này, đằng sau có người đẩy hắn, Dư Niên vừa muốn hỏi làm gì. Liền nghe Hàm Ngư nói, ta tào, con hàng này quá phận, ngươi có thể chịu, ta cũng không thể nhịn, chơi hắn a. Sau đó Dư Niên liền bị đẩy đi lên, Lão Hồ xem xét, cũng giật nảy mình, cả giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Hàm Ngư ở phía sau hô, lão tổ tông ta giúp ngươi đâu, hắn đánh không lại ngươi. Tiếng nói mới rơi, Dư Niên nghe xong, một bụng lửa giận trong nháy mắt liền phun trào ra, một quyền liền đánh tới, cả giận nói, ngươi khinh người quá đáng. Kết quả lão hồ về sau nhảy một cái né tránh, nhấc chân chính là một cước, Dư Niên kêu thảm một tiếng bị gạt ngã trên mặt đất. Nhiều năm gõ chữ, không rèn luyện, tố chất thân thể làm sao có thể cùng một cái lâu dài làm công người so. Dư Niên ôm bụng ngồi dưới đất, đau mồ hôi đều rớt xuống, liếc qua bên trên Hàm Ngư, phảng phất tại nói, ngươi không phải đang giúp ta à? Ta không phải có thể đánh thắng hắn à? Cái này tình huống gì? Hàm Ngư buông buông tay nói, ta còn chưa nói bắt đầu đâu, ngươi liền lên, bị đánh trách ta rồi. Lão tổ tông ta giúp ngươi, cũng phải để ta chuẩn bị xuống à? Dư Niên lập tức khí muốn cắn chết đầu này không đáng tin cậy Hàm Ngư, đang muốn mắng hai câu không đáng tin cậy loại hình. Liền nghe Hàm Ngư quát to một tiếng, hắn lại tới, lần này lão tổ tông cho ngươi chúc phúc, lên đi. Dư Niên là chết sống đều không tin đầu này không đáng tin cậy Hàm Ngư, mắt thấy đối diện một quyền đánh về phía cái mũi của mình, cũng là bất lực, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lão hồ một quyền này, có thể nói là một chút cũng không có bất lực khí, bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Đồng thời, lão hồ đối với Hồ Tiểu Diệp nói, ngươi tìm loại này rác rưởi, không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng còn chưa tính, liền chút khí lực đều không có, tính cái gì đồ chơi. Đang khi nói chuyện, một quyền đập vào Dư Niên trên mũi. Dư Niên lúc nào cùng người đánh qua một trận, bị một quyền đánh vào trên mũi, hắn thậm chí không có kịp phản ứng thét lên hai tiếng, cứ như vậy phẫn nộ trừng mắt lão hồ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng mà sau một khắc, đông, một tiếng vang trầm vang lên, lão hồ nắm đấm phảng phất đánh vào sắt thép bên trên, kia mềm mại cái mũi phảng phất một cây thiết chùy. Lão hồ oa một tiếng liền kêu lên, che lấy nắm đấm oa oa kêu to, ai nha, đau chết mất. Dư Niên mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng là cái mũi không bị tổn thương, tay của đối phương thụ thương, rõ ràng chính là mở hách. Làm một tiểu thuyết mạng tác gia, chính là không bao giờ thiếu loại này đối với kim thủ chỉ thích ứng năng lực, cho nên, Dư Niên cơ hồ lập tức liền phản ứng đi qua, biết, lần này Hàm Ngư đáng tin cậy. Thế là hét lớn một tiếng bỏ lên, khi dễ ta sẽ không đánh người a. Sau đó Dư Niên một quyền đánh tới, lão hồ ngay cả tránh đều trốn không thoát, trực tiếp bị một quyền nện ở trên mũi, lập tức máu tươi bão táp. Bịch một tiếng bay ra ngoài, chứa ở trên mặt bàn về sau, ngã ầm ầm trên mặt đất, bụng mặt, ai nha nha hô hào, không bỏ dậy nổi. Dư Niên kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình, sau đó đối lão hồ cùng Hồ Tiểu Diệp dựng thẳng lên một cây ngón tay giữa nói, lão tử bằng tài hoa kiếm tiền, các ngươi bằng chính là cái gì? Một cái công ty nhỏ kế toán, một cái mở quán mà trượt tiểu lão bản, liền đến xem thường ta. Ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu? Hơn 2.000 khối, cha ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Không đủ 1.000.000 khối. Cả nhà các ngươi buộc một khối còn không có lão tử một người kiếm nhiều lắm, các ngươi còn tới ghét bỏ lão tử chơi bời lêu lổng. Lão tử nói cho các ngươi biết, lão tử là tỉnh tác hợp hội viên, lão tử là mạng lưới tác hợp quản sự, lão tử là người làm công tác văn hóa. Các ngươi là cái gì? Nói cho các ngươi biết. Viết mấy năm liền hết thời, kia là nửa đường không làm việc đàng hoàng. Đầu óc thứ này, càng dùng càng dễ dùng, lão tử có là đồ vật có thể viết. Các ngươi trong mắt xem quen rồi chúng sinh muôn màu, chính là lão tử dưới ngòi bút sinh động chúng sinh. Các ngươi nhìn náo nhiệt, chính là lão tử chuyện xưa mô hình. Lão tử sách có thể để mấy vạn người, mấy chục vạn người đi nhìn, đi tranh luận. Các ngươi đâu, tư tưởng của các ngươi, có người sẽ đi để ý à? Không có, một đám không có tư tưởng. Chỉ muốn dựa vào lừa bịp dơ bẩn kiếm lòng dạ hiểm độc tiền phế vật, dựa vào cái gì đến vũ nhục ta. Xem thường ta, hãy đợi đấy, 3 năm sau, nhìn xem ai xem thường ai. Dừng lại gào thét về sau, Dư Niên hất đầu, xoay người rời đi. Hàm Ngư nhìn xem bên này, nhìn nhìn lại Dư Niên, tranh thủ thời gian đi theo. Đi xuống lầu, Hàm Ngư hỏi, lúc này đi rồi. Dư Niên không nói chuyện, mà là hai tay nắm chắc nắm đấm, gầm nhẹ một tiếng, ngọa tào. Ta sống hơn 20 năm. Chưa từng như hôm nay như thế ra môn. Thế nào, vừa mới có hay không bị ta bá khí biểu hiện trấn trụ? Chương 1345, sói đến đấy bên trên. Hàm Ngư nhếch nhếch miệng nói, ngươi đem địch nhân đánh ngã, liền vì thổi nửa ngày châu bò. Nhà của ngươi, tiền của ngươi đâu? Dư Niên nghe xong, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, nói, quên đi. Ngươi thứ cặn bã u. Hàm Ngư che mặt, chỉ cảm thấy kẻ trước mắt này hết có thuốc chữa. Dư Niên cũng là một mặt không có ý tứ. Đúng lúc này, một trận tiếng còi cảnh sát vang lên, một xe cảnh sát ngừng lại. Cơ hồ là đồng thời, lầu ba hồ ra cửa sổ mở ra, Hồ Tiểu Diệp ghé vào trên cửa sổ, hô cảnh sát, là ta báo cảnh. Người này tìm chúng ta nhà nháo sự, đem cha ta đả thương, các ngươi đừng để hắn chạy a. Vừa xuống xe hai tên cảnh sát lập tức phóng tới Dư Niên giật nảy mình, đang suy nghĩ có chạy hay không vấn đề thời điểm, liền bị bắt lại. Dư Niên nhìn về phía Hàm Ngư, Hàm Ngư buông buông tay nói, cái này, ta cũng không có cách nào. Đánh người khẳng định là phải trả giá thật lớn a. Ngươi, Dư Niên không còn gì để nói, không chờ hắn đang nói cái gì, cảnh sát đã đem hắn nhét vào trong xe cảnh sát đi. Sau đó lưu lại một cảnh sát, đi Hồ ra tìm người đi cùng cục cảnh sát ghi khẩu cung cái gì. Chương trình phức tạp, Hàm Ngư quả quyết sợ, đứng tại dưới lầu, ngửa đầu nhìn lên trời, gãi gãi đầu cá, thầm nói, ta giống như đem chuyện này làm ngâm nước nóng. Há lại chỉ có từng đó là ngâm nước nóng, người đơn giản chính là cái hố. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hàm Ngư vừa nghiêng đầu, liền thấy Hồng Hải Nhi từ trên trời giáng xuống. Bất quá đây không phải trọng điểm là Hồng Hải Nhi bên cạnh còn đứng lấy một cái áo trắng tăng nhân, phiêu nhiên như tiên. Sư phụ, Hàm Ngư lập tức chột dạ bái kiến nói, người tới chính thức Phương Chính ngay từ đầu thật đúng là không có ý định tới. Nhưng là trở về nằm sau khi, Phương Chính nằm mơ Hàm Ngư đem Dư Niên đem Ninh Nhừ, dọa đến Phương Chính rốt cuộc không ngủ được, rơi vào đường cùng, đành phải gọi Hồng Hải Nhi mang theo hắn tìm đến Hàm Ngư. Kết quả, vừa đến, liền thấy Dư Niên bị cảnh sát mang đi, Phương Chính biết, Hàm Ngư ra hỏa này, quả nhiên đem sự tình làm hư hại. Được rồi, đừng giả bộ làm một bộ nhận lầm dáng vẻ, nói đi, vấn đề này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại phát triển thành cái dạng này? Phương Chính hỏi, Hàm Ngư đem sự tình trải qua, một năm một người nói một lần. Phương Chính nghe xong, nhướng mày nói, lúc ấy người kia nói vài câu, người liền giúp Dư Niên động thủ. Hàm Ngư gặp đây, vội vàng cúi đầu nói, ta sai rồi. Phương Chính nói, người đương nhiên sai, đã động thủ, vì sao không đánh hung ác điểm? Hàm Ngư ngạc nhiên, Phương Chính nói, đừng nhìn như vậy vi sư, coi như vi sư lúc ấy ở đây, cũng sẽ động thủ đánh người. Bất quá lần sau nhớ kỹ, hỗ trợ có thể, đừng hố đồng đội. Đánh người liền đánh người, người không phải để chính Dư Niên động thủ a? Hàm Ngư sững sờ, hỏi, sư phụ, vậy ý của ngươi là? Phương Chính nói, quân tử động khẩu không động thủ, động thủ dễ dàng bị câu lưu. Cho nên a, vì sự ý tứ, không động thủ coi như xong, động thủ nhất định khiến đối phương không biết ai ra tay. Tối thiểu nhất, ngươi cũng học một ít người ta người xấu đi, người ta người xấu còn biết, để ngươi bắt không được chứng cứ đâu. Các ngươi đến tốt, bó lớn chứng cứ đưa đến trên tay người ta. Hàm Ngư yên lặng. Phương Chính nói, được rồi, đi thôi. Sư phụ, đi đâu? Hàm Ngư hỏi, Phương Chính nói, đi bệnh viện. Ách, không phải đi cục cảnh sát à? Hàm Ngư không hiểu hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, Dư Niên ở bên trong quan bao lâu, cùng chúng ta có đi hay không cục cảnh sát không quan hệ. Cùng trong bệnh viện nằm tổn thương nặng nhẹ có quan hệ. Chúng ta đi đem hắn tổn thương chữa khỏi, chữa bệnh giám định ra đến về sau, Dư Niên tự nhiên không có việc gì. Hàm Ngư nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng tán dương, sư phụ, cao a. Phương Chính không thèm để ý hắn, Hồng Hải Nhi dẫn đường, ba người rất mau vào bệnh viện, Phương Chính thuận lợi tìm được còn chưa tiến hành thương thế giám định Hồ Tiểu Diệp phụ thân, không có cách, giờ này khắc này, lão Hồ chứng nằm ở trên giường, gào khóc kêu to đâu, tiếng kêu lực lượng 10 phần. Phương Chính nhìn lướt qua, nói, vẫn được, không có tổn thương quá nặng, bất quá xương cốt nứt ra, cơ bắp kéo thương cái gì cũng không phải ít. Tổng thể tới nói, không chết được, nếu không tiếng kêu sẽ không như thế có lực lượng. Hàm Ngư nói, vậy chúng ta, Phương Chính nói, các ngươi ở nơi này, bần tăng đi qua nhìn một chút. Phương Chính nói xong, đi vào phòng bệnh, sau đó một bàn tay đem còn tại ngao ngao kêu lão Hồ đập choáng, phi tốc đem hắn tổn thương quản lý hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút xíu ra tổn thương về sau, Phương Chính lập tức ra. Không bao lâu, bác sĩ tiến vào, bác sĩ nhưng không biết lão Hồ là bị người đánh ngất xỉu, chỉ coi lão Hồ là ngủ cái này, mấy người kêu một hồi, lão Hồ liền tỉnh. Lão Hồ vừa tỉnh, lập tức liền kêu lên, bác sĩ. Ta đau a, đau chết mất, tiểu tử kia ra tay quá độc ác, đơn giản chính là đến giết người a. Nếu không phải ta khuê nữ chạy đến, hắn khả năng liền giết ta. Bác sĩ nói, ngươi trước đừng nhúc nhích, chúng ta kiểm tra một chút lại nói. Lão Hồ kêu lên, cái này có thể bất động a. Đây chính là đau trên người ta, ngươi cái nào đau, bác sĩ hỏi, lão Hồ nói, toàn thân đều đau, đau đầu, cổ đau. Bác sĩ nói, được rồi, đừng hô, không có gì đáng ngại, chính là da chảy ra mà thôi. Còn chưa tới thương cân động cốt đâu, lão Hồ nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, lúc ấy hắn bị đánh thời điểm, kia đau thế nhưng là thật đau. Không có khả năng chỉ là chảy ra da a. Ý nghĩ này thoáng qua một cái, lão Hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên bụng mặt nằm ở trên giường, gào khóc nói, ai nha. Đau a, xương cốt giống như đều muốn đoạn mất, không được. Ta không được, ai nha, hắn như thế nháo trò, bác sĩ cũng có chút mộng, chẳng lẽ là mình kiểm tra không triệt để. Thế là mấy cái bác sĩ thương lượng một chút. Lại bắt đầu một lần nữa cho lão Hồ làm kiểm tra, chụp ảnh cái gì. Một bộ làm xong, bác sĩ 10 phần xác định đối với lão Hồ nói, căn cứ phân tích của chúng ta, người thật sự chỉ là da chảy ra, không có gì đáng ngại. Một cái khác bác sĩ nói, người thường thế kia điểm trực bạch nói, liền cùng nhỏ trẻ con không cẩn thận ngã một phát không sai biệt lắm. Lão Hồ nghe xong, càng thêm không làm, lúc ấy cái bàn đều đụng hư, kết quả là điểm ấy tổn thương. Nếu như vậy, kia dư nhiên tiến vào, chẳng phải là cũng không có chuyện gì. Khẩn yếu nhất là, hắn làm nhiều như vậy kiểm tra, sau cùng phí tổn thế nào tính? Dư nhiên ra, hay là hắn ra? Huống hồ, chỉ riêng bồi thường điểm tiền thuốc men, hắn nhưng không cam tâm a. À. Thế là, lão Hồ tiếp tục khóc hô, các người khẳng định không may, chính ta thân thể tự mình biết, đây là sự thực đau a. À. Các bác sĩ hai mặt nhìn nhau, làm sao cùng lão Hồ nói, lão Hồ chính là giả đau, dùng sức khóc, dùng sức hô, dùng sức náo. Lúc này, chép xong khẩu cung Hồ Tiểu Diệp cùng nàng mụ mụ cũng tới, hai người xem xét lão Hồ đau thành bộ dạng này, vội vàng thúc giục bác sĩ lại kiểm tra một chút, cho trị liệu cái gì. Tùy hành mà đến cảnh sát nhìn xem bác sĩ cho báo cáo, nhìn nhìn lại lão Hồ cái dạng kia, cũng có chút không chắc. Chương 1346, sói đến đấy dưới. Bất đắc dĩ, bác sĩ cười khổ nói, ta làm thầy thuốc nhiều năm như vậy, một bệnh nhân là tốt là xấu vẫn là nhìn ra. Các ngươi nếu là không tín nhiệm ta, có thể đổi một nhà bệnh viện thử một chút. Lão Hồ hét lớn, người dựa vào là máy móc lại không đáng tin cậy. Ta thương ta còn có thể không biết a, ta người lớn như thế, nếu là không đau, ta tại cái này làm gì? Về nhà đi ngủ không tốt sao? Lão Hồ vợ cũng nói, chính là a, bác sĩ, ngươi khẳng định đúng cha sai. Hồ Tiểu Diệp nói theo, bác sĩ, nếu không ngươi lại cho điều tra thêm. Cảnh sát nghĩ nghĩ, cũng nói, nếu không, lại điều tra thêm. Bác sĩ bất đắc dĩ nói, được, các ngươi muốn tra liền tra đi, dù sao các ngươi nhiều tiền. Sau đó bác sĩ mang theo lão Hồ, tiếp tục kiểm tra xong về sau, bác sĩ lại gọi tới không ít đồng sự, mọi người giúp đỡ nhìn. Cảnh sát cũng tại bên cạnh, nhìn rõ ràng, ba lần kiểm tra báo cáo giống nhau như đúc. Bác sĩ nói, chính ngươi xem đi, nơi này là xương cốt, nơi này là cơ bắp, toàn thân cao thấp, mỗi một tấc đều quét qua, một điểm tổn thương đều không có. Ta nói hắn da chảy ra, kỳ thật đều là có chút quá. Ta liền buồn bực, loại này tổn thương, liền xem như trăng tròn trẻ con, khóc hai cuống họng cũng liền không khóc. Hắn một cái đại lão ra, giọng làm sao lại như thế sáng đâu. Cảnh sát nhìn một chút lão Hồ, đối với bác sĩ nói, cái bệnh này a, người còn chân thực trị không tốt. Đây là chúng ta trị bệnh. Bác sĩ sững sờ, cái gì bệnh? Cảnh sát nói, tâm lý bệnh. Bác sĩ bừng tỉnh đại ngộ, giả bệnh, lừa gạt bồi thường, hố người đâu. Cảnh sát gật đầu nói, được rồi, báo cáo ta cầm đi. Bác sĩ nói, được. Cảnh sát đi, bên ngoài chờ kết quả. Hồ Tiểu Diệp hai mẹ con gặp cảnh sát đi, bác sĩ ra, lập tức đuổi theo hỏi, bác sĩ, kiểu gì? Bác sĩ nói, làm một lăng băm, ta đúng kiểm tra không ra hắn đến bệnh gì. Cứ như vậy đi, các ngươi nếu là tín nhiệm ta, ngay tại cái này ở lại. Nếu là không tin được, liền chuyển viện đi. Nói xong, bác sĩ cũng đi. Hai mẹ con nhìn nhau, tranh thủ thời gian chạy về phòng bệnh đi, đem sự tình cùng lão Hồ nói. Lão Hồ gặp bốn phía không ai, cũng không đau, ngồi xếp bằng trên giường, thầm nói có thể kiểm tra ra mới có quỷ. Ngươi không có việc gì? Lão Hồ vợ kinh ngạc hỏi. Lão Hồ nói, không có chuyện, bất quá ta không có việc gì, cũng phải để dư niên tiểu tử kia có chút việc. Cho nên, ta nhất định phải giả bệnh, các ngươi cho ta phối hợp tốt, lần này ta muốn để dư niên tiểu tử kia bồi thường tiền bồi đến khóc. Còn có kia cái gì dám cho tiểu thuyết hợp đồng, cũng phải cho chúng ta quay tới mới được. Cái này có thể được sao? Lão Hồ vợ có chút do dự. Hồ Tiểu Diệp cũng nói, cha, hiện tại đúng pháp chế xã hội, người dạng này, được sao? Lão Hồ cười lạnh nói, dám cho xã hội pháp trị, ta hố hắn lễ vật tiền, hố phòng ốc của hắn, hắn có thể kiểu gì? Hồ Tiểu Diệp nói, ngươi cứ như vậy trướng mắt hắn a. Lão Hồ nói, vẫn là câu nói kia, trời mới biết hắn tại viết những gì đồ chơi, cả ngày tại trên mạng làm một chút không nhìn thấy sờ không được quỷ đồ vật, ai biết có phải hay không viết tiểu hoàng sách a. Mà lại loại người này có một ngày không có một ngày, ngươi đi theo hắn, có thể có cái gì ngày sống dễ chịu. Loại này đồ đần, chính là dê béo, làm thịt một đao là được rồi. Quay đầu lão ba giới thiệu cho ngươi cái công chức, còn có mấy cái tại chính quy công ty đi làm bạch lĩnh, một tháng mặc dù chỉ có hơn 3.000 tiền lương, nhưng là người ta có năm hiểm một kim a. Mua phòng ốc còn có thể cho vay đâu. Lão Hồ, ta thế nào cảm thấy chướng không phải tính như vậy đây này. Tiểu tử kia một tháng hơn 3 vạn, một tháng đỉnh công chức một năm thu nhập. Lão Hồ vợ nói, lão Hồ nói, ngươi hiểu cái gì? Đến tiền nhanh, đi tiền cũng nhanh, đến tiền chậm hoa đạo cũng chậm. Một cái đúng tế thủy trường lưu, một cái đúng duy nhất một lần. Ta cho ngươi biết, công chức 3.000, cũng so với hắn kia 3 vạn bây giờ tới. Lại nói, đều lúc này, còn xách hắn làm gì? Liền hắn đánh ta một quyền kia, cũng không phải là một cái tốt. Ngoà tào, cái này lão gia hỏa cũng quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là hắn trước không tự trọng, kết quả toàn do người khác tố chất không cao. tình cảm, trên thế giới này chỉ có hắn có thể đùa nghịch Lưu Manh. Người khác liền không thể đùa nghịch phải không? Lưu Manh này đều để hắn nhận thầu, người khác đùa nghịch một chút muốn hay không cho hắn phí độc quyền a? Hàm Ngư há mồm mắng. Phương Chính yên lặng đóng lại điện thoại thu hình lại công năng, nên ghi chép đều ghi chép, còn lại đều là chuyện nhà, cũng không cần thiết nghe tiếp nữa. Sư phụ, hiện tại làm sao xử lý? Hàm Ngư hỏi. Phương Chính nói, làm thầy để ngươi xuống núi hỗ trợ, cũng không phải khiến ngươi dùng thần thông đến đánh người. Chuyện này, kỳ thật sư thí chủ mình liền có thể giải quyết, hắn chỉ là không nghĩ tới mình giải quyết như thế nào mà thôi. Nói theo lời bọn họ, liền gọi người nghiện máy tính, nghề nghiệp của bọn hắn, chú định bọn hắn trong đầu chỉ có viết sách, nghỉ ngơi, cùng bằng hữu ăn cơm, khoác lác mà thôi. Bởi vì không có xung đột lợi ích, cho nên bên người tác giả bằng hữu không chi phí tận tâm nghĩ đi phòng bị đối phương. Lòng của bọn hắn đối ngoại đúng mở ra, nội tâm thế giới rất đơn thuần. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Từ xưa đến nay, hại người tư tưởng không thể có, phòng người tư tưởng không thể không. Hoàn toàn rộng mở bãi nhốt cừu, sớm muộn là sẽ đưa tới sói. Huống chi, đầu này dê như thế mập, nhìn còn rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Nhưng là tất cả mọi người quên đi, dê đúng có sừng. Chuỗi sinh vật bên trên, sói ăn dê, nhưng là sói cũng không phải là tùy tiện ăn dê, bọn hắn chỉ chọn giải yếu tàn tật ra tay. Chân chính uy mãnh cường tráng dê đực, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Bởi vì, sói chết tại sừng dê bên trên, cũng không phải là cái gì chuyện hiếm có. Tại đương kim xã hội này, mỗi người kỳ thật đều có năng lực tự bảo vệ mình. Có là pháp luật ban cho vũ khí, có thì là xã hội ban cho. Làm pháp luật vũ khí tại một ít điều kiện không thành thục thời điểm, chính là xuất ra xã hội vũ khí thời điểm. Hàm Ngư nói, ta đã hiểu, tìm xã hội đại ca, bãi bình chuyện này. Phương Chính đưa tay liền cho hắn một bàn tay, nói hưu nói vượn. Hàm Ngư nói, vậy sư phụ có ý tứ là? Phương Chính nói, làm thầy có ý tứ là, muốn đi cho vị thí chủ này kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa, giảng cái gì cố sự? Hồng Hài Nhi cũng không hiểu, như thế tên ghê tởm, người không thu thập hắn, còn cho hắn kể chuyện xưa. Phương Chính nói, giảng sói đến đấy cố sự. Nói xong, Phương Chính cười xấu xa một tiếng, đi tới, không bao lâu, nguyên bản ngay tại gào thảm lão hồ, đột nhiên kêu mãnh liệt hơn. Đầu đầy mồ hôi, tại chỗ nhảy loạn, đấm ngực độn đủ. Đi ngang qua bác sĩ y tá nghe được, khẽ lắc đầu, thầm nói, người này, thế nào không đi diễn kịch đâu. 100% đến thưởng lớn, đau a, thật đau, lão hồ hét lớn, lão hồ vợ nói, được rồi, đều không người đến, đừng diễn. Lão hồ che lấy bụng của mình, nói, lần này là thật đau. Hồ Tiểu Diệp hồ nghi hỏi, đến cùng phải hay không thật a? Cha, người đừng dọa ta, chương 1347, xã hội chính nghĩa. Thật đau, thật, nhanh đi tìm bác sĩ. Lão hồ đau chết đi sống lại. Hồ Tiểu Diệp tranh thủ thời gian chạy đi tìm thầy thuốc. Kết quả bác sĩ bình tĩnh nhìn thoáng qua nhảy tương lão hồ, thản nhiên nói, an tâm ngủ đi, không có việc gì. Không có việc gì, ngươi đau, ai u, ngươi thử một chút. Lão hồ kêu thảm nói. Bác sĩ nói, cuối cùng làm cho ngươi một lần kiểm tra, nếu như ngươi còn dạng này, đừng gọi ta. Bác sĩ cuối cùng ra ngoài y đức, lại cho lão hồ làm một lần kiểm tra. Nhưng là bây giờ y học làm sao có thể phá giải Phương Chính thủ pháp? Kết quả tự nhiên là, bác sĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua lão hồ nói, hoặc là kiếm viện, hoặc là mình tại cái này gào khan đi. Nói xong, bác sĩ đi, lần này, căn bản không còn phản ứng sau lưng ngao ngao kêu lão hồ. Lão hồ hô lớn, ta lần này đúng thật đau a. Thật đau, đáng tiếc, bác sĩ cũng không quay đầu một chút. Lão hồ đau oa oa kêu to, nhanh đi làm lý chuyển viện, ta không được, quá đau. Ai u... Thế là lão hồ vợ thật đi công việc chuyển viện, nhưng mà đến cái khác bệnh viện, kết quả kiểm tra cũng giống vậy, không có bệnh. Cuối cùng ngay cả lão hồ vợ cùng Hồ Tiểu Diệp đều hồ nghi nhìn xem lão hồ, nói, lão hồ, ta đừng diễn, không ai tin. Lão hồ nghe xong, tại chỗ liền khóc, lúc này ngay cả người trong nhà đều không tin, hắn còn có thể trông cậy vào ai. Nhưng là hắn đúng thật đau a, sư phụ, châu bò a, người một chiêu này, chật chật. Hàm Ngư tán thán nói, Hồng Hài Nhi đi theo gật đầu. Phương Chính nói, cái này kêu là, nói láo trẻ con được sói ăn. Hồng Hài Nhi hỏi, sư phụ, vậy chúng ta bây giờ làm gì đi? Phương Chính nói, chúng ta, đương nhiên là, về nhà đi ngủ. Ách, đi ngủ, Dư Niên mặc kệ, Hàm Ngư ngạc nhiên, Phương Chính nói, đi ngủ. Sau đó Phương Chính liền mang theo hai người đệ tử đi, Hồng Hài Nhi dựng lên tường vân, thầy trò ba người thật về chùa nhất chỉ đi ngủ đây. Cái này một giấc, Hàm Ngư có chút ngủ không được, dù sao, đúng hắn đem Dư Niên cho hố. Cho nên hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều quan tâm hơn chuyện này. Hồng Hài Nhi thì suy nghĩ rất nhiều, ngủ cũng không tốt lắm, mấy lần muốn đi tìm Phương Chính hỏi thăm, xã hội này vũ khí là cái gì, đáng tiếc, mỗi lần tới cửa, cũng nghe được tiếng lẩm bẩm rung trời. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ, một mực nhịn đến hừng đông, Phương Chính gõ xong trống, trở về. Hồng Hài Nhi lúc này mới đuổi theo, hỏi, sư phụ, người nói xã hội vũ khí, đến cùng đúng cái gì a? Phương Chính ha ha cười nói, đừng có gấp, chờ một chút liền biết. Hồng Hài Nhi hỏi, sư phụ, người xác định? Phương Chính vô cùng khẳng định gật đầu nói, xác định. Bất quá trước đó, người đem phong thư này giao cho dư thí chủ, nhớ kỹ, đừng để người khác thấy được. Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu, thực sự không nghĩ ra Phương Chính trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, bất quá vẫn là đằng không mà lên, hóa thành một đạo trường hồng, bay mất. Dư Niên rụi rụi con mắt, hắn chỉ là trượt cái hào mà thôi, trước mắt làm sao đột nhiên nhiều một phong thư. Lấy tới xem xét gửi thư người, Dư Niên lập tức sợ ngây người, thầm nói, Phương Chính trụ trì cho ta tin. Sẽ là cái gì? Dư Niên len lén xé mở, đưa tay đi vào một vòng, kết quả không có cái gì. Dư Niên nhíu mày, thầm nói, ý gì? Đùa nghịch ta à, cho ta một phong thư, kết quả không có cái gì. Gửi thư không khí à, Dư Niên không cam tâm, hướng trong phong thư nhìn một chút, kết quả phát hiện, trong phong thư thật sự có vết tích. Dư Niên tranh thủ thời gian mở ra phong thư, chỉ gặp trong phong thư được người vẽ lên một bút, nhưng là phong thư hoàn chỉnh mở ra về sau, cái này một bút lại ngay cả thành một cái đồ án, nói đúng ra, đúng một chữ. Miệng, đây là ý gì? Dư Niên có chút mộng bức, hoàn toàn không hiểu Phương Chính ý tứ. Bất quá Dư Niên tin tưởng, Phương Chính sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn viết như thế một cái đồ chơi, chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ? Miệng đúng làm gì, không phải liền là nói chuyện à? Chẳng lẽ đúng? Dư Niên đột nhiên đứng lên, vỗ ót một cái, cười nói, ta còn thực sự đúng mốc à? Chuyện này có thể có bao nhiêu khó? Dư Niên mặc dù đánh người, nhưng là đối phương thương thế giám định rất nhẹ. Mà lại, bởi vì phối hợp cảnh sát cùng không có tiền án nguyên nhân, ngày thứ hai liền được thả ra. Ra cửa, Dư Niên lập tức chạy vào phụ cận trong quán Internet, leo lên QQ, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đem kinh nghiệm của mình tất cả đều viết xuống dưới, cuối cùng phát đến tác giả bầy bên trong, nói các huynh đệ tỉ muội, huynh đệ thật sự là không có biện pháp, hỗ trợ phát xuống đi, ta muốn để cái này vô sỉ ra hỏa thể hội một chút, vô sỉ hạ tràng. Ta tào, trên thế giới còn có như thế mặt dày vô sỉ người. Huynh đệ, không thể không nói, người cái này vận khí thật là đủ xui xẻo. Giúp ngươi chuyển, phát một chương giúp ngươi cờ tung bay trợ uy. Phát bên trong, như thế xem thường chúng ta mạng lưới tác giả, cái này nhất định phải chiến đấu a. Go, phát đi lên. Có lẽ một cái mạng lưới tác giả lực ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng khi một đám mạng lưới tác giả ôm thành đoàn thời điểm, cái kiêu uy lực so với người bình thường tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Một cái mạng lưới tác giả có mấy chục vạn fan hâm mộ đến mấy trăm vạn fan hâm mộ không giống nhau, như vậy 10 cái, 100 cái đâu. Bỏ đi tái diễn, cũng có mấy trăm vạn người chú ý chuyện này. Lập tức, chuyện này liền được đẩy lên microblogging tin nóng bên trên, sau đó liền đưa tới truyền thông chú ý, ngay sau đó truyền thông bắt đầu đối với chuyện này tiến hành điều tra. Rất nhanh, người nhà họ Hồ nội tình liền được đào sạch sành sanh, thậm chí có cao thủ đem Dư Niên mua phòng ốc ghi chép đều tìm ra. Lúc ấy bán nhà cửa môi giới công ty cũng ra mặt chứng minh, lúc ấy bộ phòng này mua sắm thời điểm, Dư Niên cùng người nhà họ Hồ ở ngay trước mặt bọn họ nói qua, phòng này là vì kết hôn, cho nên mới viết Hồ Tiểu Diệp danh tự. Ngay sau đó, lại có một nhà quán cà phê lão bản lấy ra một tổ thu hình lại, vừa lúc là Dư Niên cùng lão Hồ tại bọn hắn quán cà phê ngồi ăn cơm, sau đó Dư Niên cho lão Hồ một cái bao, lão Hồ ở trước mặt đem trong bọc tiền đem ra, một sấp sấp số. Lân cận lấy bọn hắn chỗ ngồi thị dân cũng ra làm chứng, nghe được bên này nói chuyện, kia đích thật là 20 vạn xính lễ. Theo từng đầu chứng cứ được móc ra, đại lượng căn cứ chính xác người đứng ra. Sự tình càng ngày càng sáng tỏ, nguyên bản trên Internet bạo tạc, trong hiện thực cũng sẽ không quá nhanh ảnh hưởng đến người. Nhưng là lão Hồ lại làm một kiện để chính hắn hối hận vạn phần sự tình, đó chính là. Tại Dư Niên đi về sau, hắn cũng sợ Dư Niên đối ngoại nói lung tung. Bởi vì cái gọi là ác nhân cáo trạng trước, căn cứ vào trước là chủ nguyên tắc, hắn thật sớm phát động vòng bằng hữu tại toàn huyện thành tuyên truyền, Dư Niên đón dâu được cự sự tình, mà lý do cự tuyệt thì là Dư Niên nhân phẩm không tốt, chơi bời lêu lổng vân vân. Cái này một dội nước bẩn dội phi thường thành công, huyện thành nhỏ như vậy, người quen biết càng nhiều, rất nhanh liền truyền ra. Nguyên bản mọi người chính thảo luận Dư Niên tên cặn bã này không có cưới được lão bà, khổ bức nhân sinh đâu. Bỗng nhiên, trên Internet phô thiên cái địa tới chân tướng, lập tức cả đám đều mộng bức, trợn tròn mắt. Cuối cùng, tất cả mọi người có loại được lão Hồ đùa bỡn cảm giác, từng cái thẹn quá hóa giận, chủ động bắt đầu giúp đỡ phát chuyện này. Chương 1348, hòa thượng ở khắp mọi nơi. Lập tức, chuyện này huyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Lão Hồ giờ này khắc này, chính đau nằm lì ở trên giường oa oa kêu to, cuống họng đều hàm ách, làm sao, căn bản không ai tin hắn. Lão Hồ vợ lo lắng xuông cũng vô dụng, Hồ Tiểu Diệp cũng là một đêm không ngủ. Lúc này, Hồ Tiểu Diệp điện thoại di động vang lên, cầm lên nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch, hỏi thật. Cái này sao có thể? không có gì không thể nào, các ngươi chuyện lần này làm quá phận. Ta đoán chừng, Dư Niên chẳng mấy chốc sẽ cáo các ngươi. Hồ Tiểu Diệp chị họ nói. Hồ Tiểu Diệp lập tức hoảng hốt, hỏi Lão Hồ nói cha, không xong, trên Internet đem chúng ta sự tình bộc lộ. Lão Hồ không biết cái này lộ ra ánh sáng đều bộc đến hắn trên quần lót, hắn coi là chỉ là Dư Niên một người lý do thoái thác, nói, không có việc gì. Bọn hắn lại, ai u, bọn hắn lại không chứng cứ. Tiếng nói mới rơi, cửa phòng mở ra, vị này là Hồ Đức Tiên sinh a. Hai tên cảnh sát đi đến, Lão Hồ sững sờ, nói thế nào, ngươi dính líu lừa gạt cưới, lừa gạt tội, theo chúng ta đi đi. Còn có, vị này là Hồ Tiểu Diệp a, cùng đi đi, hai tên cảnh sát nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Hồ Tiểu Diệp lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất, nói ta không có. Ta không có a, Lão Hồ nói, các ngươi nói bậy, ai u, đau chết mất, chúng ta cái gì cũng không làm. Cảnh sát nói, ngươi những lời này, giữ lại đến cục cảnh sát từ từ nói đi. Đừng nhúc nhích ta hiện tại đang sinh bệnh đâu, đau chết đi sống lại. Đừng đụng ta, có chút đồng tình tâm được chứ. Lão Hồ kêu lên, cảnh sát đồng chí, đừng tin ra hỏa này, bệnh viện chúng ta cho hắn kiểm tra 3-4 lần, cái gì mau bệnh đều không có. Ngay tại kia hô đau, bất quá giả y như thật, diễn kỹ một cấp tốt. Một bác sĩ nói, hai cảnh sát nghe xong, trong đó một tên cảnh sát nghiêm túc nói, xin ngươi phối hợp chúng ta chấp pháp. Lập tức cùng chúng ta tiến về cục cảnh sát, không muốn ý đồ lừa dối quá quan, kéo dài thời gian. Lão Hồ hét lớn, ta kéo dài cái gì rồi, ta đúng thật đau a. Xin lập tức cùng chúng ta tiến về cục cảnh sát. Cảnh sát kia lặp lại lần nữa nói. Lão Hồ nói, ta như thế đau, làm sao cùng các ngươi đi a. Đi, chết tại cục cảnh sát làm sao xử lý a. Ta không đi, cảnh sát lông mày nhướn lên, một tay đặt ở gậy cảnh sát bên trên, nói, lần thứ nhất nhắc nhở ngươi, lập tức cùng chúng ta tiến về cục cảnh sát. Nếu không chúng ta khiến cho dùng cảnh giới, các ngươi chơi cái gì, Lão Hồ còn sinh bệnh đâu, Lão Hồ vợ kêu lên, một tên khác cảnh sát lập tức đem nàng kéo sang một bên, nói, không cho phép ai có thể lui ra phía sau, cảnh cáo ngươi, đừng ảnh hưởng chúng ta chấp pháp. Nhiều nhất chỉ nói 3 lần, Lão Hồ kêu lên, ta không đi, ai đến ta cũng không đi, ta đều nhanh đau chết, cũng là không đi, cảnh sát nói, lần thứ hai nhắc nhở ngươi, lập tức cùng ta tiến về cục cảnh sát, nếu không chúng ta khiến cho dùng cảnh giới. Lão Hồ nói, không đi, chính là không đi, cảnh sát mặc kệ hắn, tiếp tục nói, lần thứ ba nhắc nhở ngươi, lập tức cùng chúng ta tiến về cục cảnh sát, nếu không chúng ta khiến cho dùng cảnh giới. Lão Hồ gặp người tới càng ngày càng nhiều, trong lòng tự nhủ, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi còn dám đánh ta thế nào? Thế là cứng lên cổ, kêu lên, không đi, làm gì, ngươi còn muốn đánh ta thế nào? Tiếng nói mới rơi, cảnh sát cấp tốc móc ra một cái bình nhỏ, đối Lão Hồ con mắt phun một cái. A. Lão Hồ che mắt tại chỗ liền ngồi xổm xuống, hét lớn, con mắt của ta mù. Cảnh sát muốn giết người a, cứu mạng a, Hồ Tiểu Diệp kêu lên, các ngươi tại sao có thể đánh người đâu? Lão Hồ vợ, hồ lớn, cảnh sát đánh người á. Cảnh sát đánh người á, mọi người mau đến xem nhìn a, cảnh sát đánh người á. Có còn vương pháp hay không a? Kết quả nàng cái này một hô, nguyên bản xem náo nhiệt đám người, cũng đi theo hô lên, chỉ bất quá kêu lời nói, tựa hồ cùng với nàng nghĩ không giống nhau lắm. Ngươi cho chúng ta mù vẫn là ngốc a, làm lão lại coi như xong, chơi xấu còn đùa nghịch đến cảnh sát trên người. Gặp được đột nhiên đi, 3 lần cảnh cáo, các ngươi không nghe, đáng đời. Không phối hợp cảnh sát chấp pháp, còn tại kia trang bức, lúc này gặp xét đánh đi. Các ngươi không phải trâu bò a, không phải cũng là không đi a. Ha ha, đáng đời, cảnh sát, làm cho gọn gàng vào. 666, Lão Hồ vợ cùng Hồ Tiểu Diệp lập tức trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ, thế đạo lúc nào biến. Trước kia không đều là một hô cảnh sát đánh người, một đám người xông lên liền mắng cảnh sát a. Nhưng trước mắt này sự tình, không thích hợp a. Mặc kệ các nàng đang suy nghĩ gì, cảnh sát tiếp tục nói, hiện tại đối với các ngươi tiến hành bắt giữ, không được phản kháng, nếu không đem tiến một bước sử dụng cảnh giới. Sau đó hai cảnh sát, một người một cái, kéo lấy Lão Hồ cùng Hồ Tiểu Diệp đi ra. Hồ Tiểu Diệp đúng triệt để không dám phản kháng, chân đều mềm nhũn. Lão Hồ thì một đường hô hào, con mắt của ta, con mắt của ta. Cuối cùng hai người được nhét vào xe cảnh sát gào thét mà đi. Nhìn xem hai người này đi, bệnh viện bác sĩ, y tá, bệnh nhân tất cả đều cười. Lão Hồ bị bắt sự tình, lập tức liền được người leo lên tin tức. Ngay tại lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên trong, sư phụ, tin tức ra, Dư Niên thật phản kích, mà lại rất mạnh a, cái kia Hồ cái gì vương bắt đản, bị bắt. Hàm Ngư hưng phấn vẫy tay, chạy vào. Phương Chính cười ha ha nói, từ xưa đến nay tả bất thắng chính, hắn bị bắt cũng không có gì kỳ quái. Dư Niên bản thân liền có các loại vũ khí có thể sử dụng, thậm chí mỗi người đều có vũ khí của mình, chỉ bất quá rất nhiều người cũng không biết vận dụng mà thôi. Hàm Ngư nói, sư phụ, vậy chúng ta liền không làm điểm cái gì à? Phương Chính suy nghĩ một chút nói, đem ngày hôm qua ghi chép video phát ra ngoài đi, còn lại, cũng không cần quản. Hàm Ngư nghe xong, lập tức vui vẻ, tranh thủ thời gian đăng lục Phương Chính microblogging, đem hôm qua ghi chép video phát đi lên. Trong lúc nhất thời, microblogging lại bị nổ lật trời, nguyên bản liền rất hỏa tin tức, gặp rất hỏa hòa thượng, trong lúc nhất thời, ánh lửa không ngớt. Ta tào, Phương Chính đại sư vậy mà cũng đang chăm chú chuyện này. Không hổ là Phương Chính đại sư, không nói lời nào còn chưa tính, vừa nói, trực tiếp lên chứng cứ A. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chuyện này còn có thể đảo ngược đâu, hiện tại xem ra. Kia Hồ Đức Toàn gia, trừng phạt đúng tội A. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người ta, tất cả mọi người giống bọn hắn làm như vậy, về sau ai còn dám nói chuyện cưới gả A. Đúng đấy, một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Hồ Đức bị tóm chặt cục cảnh sát hỏi thế nào, hắn cắn chết, hắn cái gì cũng không biết, tiền cùng phòng ở đều là Dư Niên tặng cho. Nguyên bản cảnh sát cũng có chút đau đầu, đúng lúc này, một đoạn video được đưa tiến đến, cảnh sát sau khi xem xong, liền cho Hồ Đức cùng Hồ Tiểu Diệp nhìn. Nhìn đến đây, Hồ Tiểu Diệp biết đại thế đã mất, vốn là hoàng hồn nàng, lập tức cái gì đều nói. Còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng Hồ Đức, nghe nói con gái cái gì đều nói, hắn còn có thể nói cái gì. Thế là thành thành thật thật cũng chiêu. Chương 1349, ăn cơm đi ngủ đánh Hàm Ngư. Động tác của cảnh sát so Dư Niên nghĩ phải nhanh. Ngày thứ hai, tiền của hắn liền được muốn trở về. Hồ Tiểu Diệp mẹ vì để cho nhà mình trượng phu cùng con gái sớm một chút ra, chủ động yêu cầu trả phòng tử, ngắn ngủi trong 3 ngày, liền đem hết thảy thủ tục hoàn thành. Nguyên bản lão Hồ bọn hắn coi là, tai nạn hẳn là đi qua, nhưng mà càng lớn tai nạn lại hạ xuống. Bởi vì bọn họ sự tình bị lộ ra, người một nhà tại hôn nhân vấn đề này nghiêm trọng thất tín, gây mọi người đều biết, cơ hồ người biết chuyện này, đều đem Hồ gia từ kết hôn trên danh sách kéo đen. Không có cách. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, ai cũng không xác định, cho bọn hắn nhà xính lễ về sau, có thể hay không liền bị lừa. Mặt khác, nhân phẩm có vấn đề gia đình, ai nguyện ý cùng bọn hắn đích thân nhà. Chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày phòng bị mới được, thế là, tự xưng là dài xinh đẹp Hồ Tiểu Diệp liên tục 5 năm không có tìm được đối tượng, cuối cùng không thể không đi xa nơi khác, thật vất vả kết hôn. Kết quả một lần tình cờ trở về, nhà trai biết Hồ Tiểu Diệp quá khứ về sau, hai người liền bắt đầu không ngừng sinh ra mâu thuẫn. Lẫn nhau phòng bị, cuối cùng tan rã trong không vui. Hồ Tiểu Diệp, cuối cùng làm cả đời độc thân nữ. Vì thế Hồ Tiểu Diệp cùng lão Hồ trở mặt, riêng phần mình trải qua riêng phần mình thời gian, lão Hồ đến chết ngày đó, chỉ nhìn lấy trần nhà, nỉ non nói, người đang làm, trời đang nhìn đây này. Báo ưng a, Dư Niên nhìn trước mắt đây hết thảy, gãi gãi đầu, hắn thật sự có loại cảm giác nằm mộng, cuối cùng đối chùa nhất chỉ phương hướng, chắp tay trước ngực, nói cảm ơn ngươi, Phương Chính trụ trì, ngươi cứu mạng ta cũng đã cứu ta mộng. Cùng lúc đó, núi nhất chỉ, chùa nhất chỉ bên trong, Phương Chính trước mặt, ngồi hắn tất cả đệ tử. Phương Chính bình chân như vậy mà nói, nhớ kỹ, mặc kệ tới khi nào, giấc mộng của ngươi chính là của ngươi mộng tưởng, đừng quản đúng sai, chỉ cần không phạm pháp, vậy liền xông về phía trước đi. Bởi vì chỉ có ngươi hiểu được, ngươi vì cái gì truy đuổi nó. Những người khác, vĩnh viễn xem không hiểu. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, tựa như Dư Niên như thế a. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy, giấc mộng của mình, liền phải mình đuổi theo. Người ngoài, có lẽ so ngươi càng hiểu một cái kia ngành nghề gian khổ, nhưng là hắn tuyệt đối không hiểu, kia một nhóm nghiệp đối ngươi ý nghĩa. Có lúc, mộng tưởng so tiền trọng yếu. Sóc con tò mò hỏi, sư phụ, giấc mộng của ngươi đúng cái gì? Phương Chính nghe vậy, thở dài, nói, làm thầy mộng tưởng a. Phương Chính rất muốn nói hoàn tục, thế nhưng là, hoàn tục, những đệ tử này còn tính là đệ tử của hắn a. Trước kia hắn phải trả tục, đúng chịu đủ trên núi buồn khổ, nghèo khó cùng hỏng bét sinh hoạt, hắn sinh hoạt cũng không vui. Hắn chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, có người nhà, có thân nhân, có đơn giản nhất khoái hoạt. Nhưng là hiện tại, hắn không có loại kia khoái hoạt a. Phương Chính nhìn nhìn lại trước mắt ngồi một loạt các đệ tử, Phương Chính tâm đúng một trận bỏ không được. Rời đi chùa chiền, rời đi bọn hắn, Phương Chính còn có thể tìm tới thuộc về mình khoái hoạt a. Phương Chính trầm mặc, lần thứ nhất, hoàn tục hai chữ này, hắn vậy mà cũng không nói ra được. Phương Chính trong lòng có chút phiền muộn, đứng dậy phất phất tay nói, làm thầy có một số việc. Ra ngoài đi một chút, các ngươi chơi đi. Nói xong, Phương Chính liền đi. Các đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không rõ Phương Chính đây là thế nào. Ta có phải hay không gây sư phụ tức giận? Sóc con thận trọng hỏi. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, khẳng định không có, sư phụ báo thù không cách đêm, ngươi muốn chọc hắn tức giận, đã sớm động thủ. Sóc con hỏi, vậy sư phụ đây là thế nào? Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, không biết, Tịnh chấp sư đệ, ngươi biết không? Hàm Ngư nắn vuốt sợi râu, ý vị thâm trường nói, các ngươi muốn biết. Độc Lang, Khỉ Con, Sóc Con, Hồng Hài Nhi đồng thời gật đầu, một mặt khát vọng nói, đương nhiên. Hàm Ngư cười ha ha nói cho các người biết cũng không phải không được, bất quá. Nói xong Hàm Ngư liếc qua sóc con nói, nhị sư huynh kia hạt thông còn có chút ha. Sau đó lại đối Độc Lang nói, đại sư huynh, ta khát nước. Tam sư huynh, ta biết ngươi ẩn giấu một chút cực phẩm măng. Tứ sư huynh, người kia đằng vân giá vũ bản sự, ta thật hâm mộ a. Nghe đến đó, Độc Lang, sóc con, khỉ con, Hồng Hài Nhi trực tiếp sững sờ tại chỗ. Sau đó Hồng Hải Nhi lấy lại tinh thần, người đây là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hàm Ngư buông buông tay nói, không muốn nói như vậy, lão nhân gia ta suy nghĩ sâu như vậy khắc vấn đề, lãng phí nhiều như vậy tế bào não, cũng nên bồi bổ thân thể sao? Thế nào, thành giao không? Thành giao, ta lập tức liền nói cho các người biết. Sóc con nói, ngươi xác định? Hàm Ngư nói, đương nhiên, lão tổ tông ta chưa từng nói láo. Đáng tiếc, lời nói này ra, căn bản không ai tin. Hàm Ngư nói, các ngươi đến cùng có muốn biết hay không? Muốn biết liền lấy đồ vật, không muốn biết, lão nhân gia ta ra ngoài đi tản bộ. Xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ. Độc Lang cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ, chạy tới cho Hàm Ngư múc nước. Khỉ con thở dài nói, xem như ngươi lợi hại, phân ngươi một cây. Sóc con nói, ta giấu như vậy bí ẩn, ngươi vẫn còn biết. Tốt a, phân ngươi điểm. Hồng Hài Nhi nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi xác định, ngươi có thể tu luyện. Hàm Ngư nói, ngươi nói cho ta biết trước, có thể hay không tu luyện đúng chuyện của ta. Hồng Hài Nhi lập tức tiến tới, thấp giọng nói một hồi, Hàm Ngư cẩn thận nghe. Chờ Hồng Hài Nhi nói xong, Độc Lang nước, khỉ con măng, sóc con hạt thông cũng đến đông đủ. Hàm Ngư gặp đây, đắc ý cười, vung tay lên, đem đồ vật đều thu nhập lân phiến bên trong, sau đó nắn vuốt sợi râu nói, kỳ thật, sư phụ thương tâm là có lý do. Cái gì lý do? Sóc con theo bản năng hỏi. Hàm Ngư nói, cái này cũng nhìn không ra. Đám người lắc đầu, Hàm Ngư nói, thăm sư phụ một chút thiền phòng đi. Mấy cái bé con, theo bản năng quay đầu nhìn thiền phòng, kết quả là nghe sau lưng một trận gió thổi qua, tận lực bồi tiếp một trận vây cá đập vào mặt đất vội vàng tiếng bước chân vang lên. Mấy cái bé con lại quay đầu, Hàm Ngư đã chạy không còn hình bóng. Sóc con ngốc manh mà nói, sư đệ làm gì đi? Sư đệ, sư phụ thiền phòng bên trên, cái gì cũng không có a. Hồng Hài Nhi nghe vậy, không còn gì để nói. Gõ xuống sóc con đầu nói, đồ đần, chúng ta bị lừa. Hắn cái gì cũng không biết, chính là lừa gạt ăn. Lão già, người gạt chúng ta. Độc Lang ngao ngao kêu đuổi theo. Hồng Hài Nhi hét lớn một tiếng, các sư huynh sư đệ, cầm vũ khí. Thế là, núi nhất chỉ bên trên, mở ra một trận đánh cá vận động. Ăn cơm đi ngủ đánh Hàm Ngư cầu, cái này đều sắp bị quên vận động, một lần nữa trở về. Mùa đông năm nay, so mỗi một qua tuổi đều muốn nhanh lên, chỉ ít Phương Chính đúng cảm thấy như vậy. Mỗi ngày gõ chuông đánh trống, niệm kinh, rút giống ngay tại nhà mình chùa chiền cổng tiếp đãi mấy cái mê mang thí chủ, nhìn xem băng tuyết tan rã, nhìn xem cây liễu nảy mầm, ăn đầu mùa xuân nảy mầm, nghe trở về tiếng chim hót, mang theo các đệ tử truy đuổi đùa giỡn, tháng ngày trôi qua khoan thai tự đắc. Chương 1350, thật là nhiều công đức. Phương Chính qua khoan thai tự đắc, nhưng là chùa nhất chỉ lại là càng ngày càng náo nhiệt. Nguyên bản chỉ có thể coi là hoa hạ nhỏ cảnh điểm, bây giờ tại Lý Đại Quang, Yaman chờ lão gia hỏa thôi thúc dưới, nghiễm nhiên thành cấp thế giới cảnh điểm. Thậm chí rất nhiều người nước ngoài không biết những cái kia năm cấp A cảnh khu, liền biết chùa nhất chỉ, đến hoa hạ mục đích, chính là đến xem cái này thần kỳ chùa chiền. Đương nhiên, chùa nhất chỉ cũng không có để bọn hắn thất vọng, kia không giống nhân gian phong cảnh cũng thực để người của toàn thế giới, tán thưởng không thôi. Nhân khí càng ngày càng vượng, chùa nhất chỉ tăng nhân cũng càng ngày càng bận rộn. Đồng thời, chính phủ cũng nhiều lần tìm Phương Chính, muốn đem chùa nhất chỉ triệt để quy hoạch thành điểm du lịch, dưới chân núi lại làm cái sơn môn. Vẽ cái gì? Bất quá đều được Phương Chính cự tuyệt. Thí chủ, bần tăng cái này thật chỉ là một cái chùa chiền mà thôi. Tính khó lường được cảnh điểm. Phương Chính nhìn xem đã vinh đăng Hắc Sơn thị trưởng Kỳ Đông Thăng, mỉm cười nói. Kỳ Đông Thăng nói, Phương Chính trụ trì, ngươi nhìn, đằng sau chính là Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn bên trong ta đã tìm người nhìn qua, nơi đó cũng có một chút không tệ cảnh quan, có thác nước, có cổ thụ, có kỳ thạch. Nếu thật là hảo hảo thiết kế một chút, cảnh sắc nơi này cũng không thể so với những cái kia mấy cấp A cảnh khu chênh lệch. Nhưng là hiện tại vấn đề là, chúng ta Hắc Sơn thì quá vắng vẻ, Tùng Vũ huyện thì càng không cần nói. Không có danh khí, liền không có du khách, ta là muốn mượn chùa nhất chỉ nhân khí, đem bọn hắn tất cả đều quay lại, sau đó kéo động cái khác cảnh điểm sinh ý. Cứ như vậy, chung quanh thôn đều có thể dựa vào lực. Chúng ta làm như thế, cũng coi là vì dân chúng địa phương tạo phúc, đại công đức một kiện sự tình, người nói có đúng hay không? Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, ngươi làm thế nào đều tốt, nhưng là chùa nhất chỉ tuyệt đối không thể tính vào cảnh khu. Chùa chiền chính là chùa chiền, tính vào cảnh khu, còn thu phí, đây không phải là rét lạnh khách hành hương tâm a. Kỳ Đông Thăng nói, đại sư, điểm này ngươi yên tâm, trèo lên chùa Nhất Chỉ, tuyệt đối không thu phí. Ngươi nhìn dạng này được sao? Phương Chính nói, vậy ngươi đi về sau đâu? Kỳ Đông Thăng, yên lặng. Phương Chính ý nghĩ rất đơn giản, hắn trời này cao hoàng đế xa, núi đơn rừng hoang nhỏ, mình địa bàn chính mình nói tính, nghĩ loại tỏi, muốn làm gì làm gì. Một khi tính vào cảnh khu, đó chính là nơi đó chính phủ địa, chính phủ nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Kia hoàn toàn chính là hai khái niệm, huống chi, Phương Chính coi như tín nhiệm Kỳ Đông Thăng, đem chùa Nhất Chỉ tính vào cảnh khu, kia Kỳ Đông Thăng có thể tại Hắc Sơn thị làm mấy năm. Nếu là ngày nào điều đi, mới tới thị trưởng nếu là có điểm cái gì tâm tư, chùa Nhất Chỉ làm sao xử lý. Nghe nói như thế, Kỳ Đông Thăng cũng trầm mặc. Phương Chính gặp đây, cầm lấy chén trà nhàn nhạt phẩm một ngụm, lúc này mới nói, thí chủ, người cảm thấy thế giới này lớn a? Kỳ Đông Thăng sững sờ, nói, lớn a, làm sao không lớn? Không sợ đại sư trò cười, đời ta ngay cả Hoa Hạ một nửa đều không có đi qua. Ta nói chính là tỉnh, không phải cụ thể đến huyện thị. Phương Chính nói, bần tăng cũng không có đi qua, nhưng là, thật lớn a. Kỳ Đông Thăng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, suy nghĩ kỹ một chút, cũng không lớn, bây giờ xã hội này, máy bay, đường sắt cao tốc cái nào đều đi. Đại sư, người hỏi cái này để làm gì? Phương Chính đặt chén trà xuống, nói, đúng vậy a, dùng chân bước lượng, rất lớn. Dùng khoa học kỹ thuật lượng, rất nhỏ. Như vậy, dùng người số lượng đo đạc đâu? Kỳ Đông Thăng lập tức liền hiểu Phương Chính ý tứ, nói, địa cầu nhìn rất lớn, nhưng là quá nhiều người, tự nhiên tài nguyên đã nhanh muốn bão hòa. Phương Chính ngửa đầu nhìn qua xa xa thôn trang nói, bần tăng lúc nhỏ, bên kia đúng một rừng cây, dòng suối từ trong rừng cây chảy xuôi mà qua, mùa hè có thể tắm rửa, có thể bắt cá, còn có ếch xanh. Bên trong có mấy quả quả dại cây, vừa đến mùa thu, bọn nhỏ đều sẽ chạy tới hái. Kỳ Đông Thăng cũng đi theo nhìn sang, nói, đại sư, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhân loại vì phát triển, kiểu gì cũng sẽ hy sinh một vài thứ. Phương Chính lắc lắc đầu nói, đúng vậy a, nhân loại vì sinh tồn, lợi dụng tự nhiên tài nguyên không gì đáng trách. Thiên nhiên pháp tắc cũng là mạnh được yếu thua. Kỳ Đông Thăng đi theo gật đầu. Đúng lúc này, Phương Chính chậm rãi ngẩng đầu nói, thế nhưng là thiên nhiên không dạy qua chúng ta. Lãng phí tài nguyên, Kỳ Đông Thăng sững sờ, nói, đại sư, lời này của ngươi là có ý gì? Phương Chính chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía phương xa nói, bên kia đúng cảnh khu Trường Bạch Sơn, bên kia đúng cảnh khu Trứng Muối Hồ, bên kia đúng cảnh khu Chu Tước Sơn. Phương Chính chỉ địa phương, ngoại trừ Trường Bạch Sơn, đều không tại cái này một mảnh thổ địa bên trên, hắn cũng chỉ là tùy tiện chỉ cái đại khái phương hướng mà thôi. Phương Chính nói một hơi 10 cái cảnh khu, sau đó quay đầu lại hỏi Kỳ Đông Thăng nói, nhiều như vậy cảnh khu, chẳng lẽ còn không đủ mọi người hưu nhàn lữ hành a? Nhất định phải lại tước đoạt những sinh linh khác địa bàn, mới được a? Mọi người ít đi mấy nơi, không chết được, nhưng là nhiều chiếm một mảnh địa, liền muốn tạo thành đại lượng sinh linh diệt tuyệt. Cái này thật được chứ? Lời này vừa nói ra, Kỳ Đông Thăng nghe xong, lập tức sững sờ tại chỗ, sau đó nói cái này. Phương Chính nói, thí chủ, bần tăng biết, người cũng là vì nơi đó bách tính tốt. Nhưng là, quá độ khai phát cũng không phải là chuyện tốt. Tiền đối với mọi người tới nói, đúng cái thứ tốt. Nhưng là bần tăng xem ra, tiền có lúc rất khốn kiếp. Hắn sẽ cho người mất phương hướng bản tâm, vì tiền, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người hôm nay có thể mở mảnh này núi, ngày mai liền có thể mở kia phía núi. Núi này bên trong gấu, sói, lợn rừng chờ động vật làm sao bây giờ? Tất cả đều đến hướng càng sâu trên núi chạy, trên núi tài nguyên vốn là bởi vì sói nhiều thịt ít mà trở nên vô cùng gian nan. Bây giờ, lại đi tranh đoạt địa bàn của bọn hắn. Ai, cho bọn hắn chừa chút đường sống đi. Nghe đến đó, Kỳ Đông Thăng thở dài, nói, đúng ta nghĩ không chu toàn, ta cáo từ trước. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ đi thong thả. Kỳ Đông Thăng cáo từ rời đi, đưa tiến Kỳ Đông Thăng, Phương Chính chắp tay trước ngực, đối phương xa dãy núi tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Sau đó, Phương Chính mới lần nữa nâng chung trà lên, an tĩnh thưởng thức trà, nhìn xem cảnh, phảng phất đã dung nhập tại cái này thiên nhiên ở trong nháy mắt đó, hắn lần nữa tiến vào nhập đạo trạng thái. Đồng thời, Phương Chính trong lòng đối với hệ thống nói, hệ thống, lâu như vậy, bần tăng có phải hay không nên rút thưởng rồi? Lần trước ban thưởng, bần tăng cũng không có lĩnh đâu. Hệ thống nói, đương nhiên có thể, người bây giờ có thể rút một lần đầy cách phần thưởng. Lợi hại như vậy, có vẻ như bần tăng không có làm cái gì a? Phương Chính hoảng sợ nói, ngươi thật sự không có làm cái gì, nhưng là ngươi đừng quên, y thuật của ngươi tại truyền bá, ngươi điều khắc thuật tại truyền bá, ngươi tại YN mấy lần việc thiện còn đang vì dân bản xứ tạo phúc. Ngươi làm rất nhiều chuyện, lúc ấy kết toán công đức là làm lúc. Nhưng là, công đức a, tế thủy trường lưu, hai tháng đi qua, người công đức đã nhanh muốn đột phá 100 vạn. Thế nào, kinh không kinh hỉ? Hệ thống hỏi, Phương Chính nghe xong, quả thực giật nảy mình, nhiều như vậy. Hoàn toàn chính xác không ít, thời gian hơn một năm, 100 vạn công đức. Nếu như tiếp tục nữa, không cần quá lâu, lại có 1 vạn năm, ngươi liền có thể hoàn tục. Hệ thống đắc ý chúc mừng nói, chương 1351, Tân Thần Thông. Phương Chính nguyên bản còn có chút nhỏ hưng phấn, nhưng là vừa nghe đến đằng sau lời này, lập tức như là một chậu nước lạnh từ đầu tưới đến dưới lòng bàn chân, thật lạnh thật lạnh. Phương Chính nói, hệ thống, về sau ngươi ít nói chuyện đi, dạng này bần tăng có thể sống lâu mấy năm, vạn nhất sớm hoàn tục nữa nha. Hệ thống cười a a, như vậy, hiện tại bắt đầu rút thưởng a. Phương Chính gật đầu nói, rút. Hệ thống nói, đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được mỗi người một vẻ mặt nạ một cái, hiện tại tiếp thu a. Phương Chính sững sờ, chúng sinh mặt nạ, đó là cái gì? Bất quá Phương Chính vẫn là căn cứ hệ thống xuất phẩm, tất nhiên tinh phẩm suy nghĩ, lựa chọn tiếp thu. Sau một khắc, Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn hoàng quang, Phương Chính nhận lấy, hoàng quang vỡ vụn, đến rơi xuống cái màu trắng. Hệ thống, ngươi xác định đây là mặt nạ, không phải mặt màng. Phương Chính nắm vuốt một góc, cao cao giơ lên, đối mặt trời quan sát, kết quả trong suốt. Ánh nắng trực tiếp liền rơi vào Phương Chính trên mặt, màu trắng, trong suốt, như là mặt người lớn nhỏ trang giấy. Cái này cũng khó trách Phương Chính sẽ coi là đây là mặt màng. Hệ thống nói, đây là chúng sinh mặt nạ, một tờ giấy mỏng, có thể hòa tận thế gian cả đời tướng. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy nó không dễ nhìn, nó có thể biến thành cái khác mặt nạ bộ dáng. Phương Chính nghe xong, lập tức hứng thú, đem trang giấy dán tại trên mặt, chỉ cảm thấy có chút mát mẻ siêu siêu, sau đó liền không có cảm giác. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy về thiền phòng, tìm tấm gương, đối vừa chiếu, hoảng sợ nói, chúng sinh trang giấy đâu? Ném đi. Hệ thống huynh, đây cũng quá giật a, ta khiếu nại, ta kháng nghị a, cái đồ chơi này nhìn xem tựa như hàng tiện nghi rẻ tiền, đeo lên liền rơi, cái kia còn có cái gì dùng. Hệ thống nói, người đúng heo a, kia mặt nạ mang tại ngươi trên mặt, người cảm giác không thấy a. Phương Chính nói, cảm giác không thấy. Hệ thống nói, người dùng tay hướng xuống kéo. Phương Chính lại trên mặt nắm một cái, một chảo này, trên mặt lập tức kéo xuống đến trắng xóa hoàn toàn trang giấy. Phương Chính kinh ngạc nói, mang lên mặt, ẩn hình rồi. Hệ thống nói, không phải, nó biến thành mặt của ngươi, chỉ bất quá ngươi nhìn không ra mà thôi. Phương Chính hoảng sợ nói, biến thành mặt của ta chẳng phải là hai nghịch ngợm rồi. Hệ thống trầm mặc sau khi, nói, trên lý luận tới nói, hoàn toàn chính xác dạng này. Phương Chính yên lặng, Phương Chính lần nữa đem mặt nạ đeo lên, sau đó nghĩ nghĩ Hồng Hải Nhi, kết quả sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận vặn vẹo, lại nhìn tấm gương thời điểm. Ách, tấm gương đâu? Phương Chính ngắm nhìn bốn phía, tấm gương không có. Lại nhìn kỹ một chút, nguyên lai thả tấm gương địa phương biến thành giường sưởi. Không đúng, đúng ta biến thấp. Phương Chính tranh thủ thời gian bò lên trên giường sưởi, quả nhiên, tấm gương đặt ở trên giường đâu. Phương Chính cầm qua tấm gương vừa chiếu, hoảng sợ nói, giống nhau như đúc. Thân cao cũng thay đổi, ta trời ạ, thanh âm cũng thay đổi. Chúng sinh mặt nạ, giống như đúc, không có sơ hở. Sơ hở duy nhất, chính là, người cuối cùng không phải hắn, không biết tính cách của hắn cùng nội tâm. Hệ thống nói. Phương Chính nói, đúng vậy a, bất quá, thứ này có cái gì dùng? Ta muốn ngụy trang, trực tiếp làm cho người nhập mộng là được rồi a. Hệ thống nói, người có thể mọc thời gian làm cho người nhập mộng a. Nhiều người có thể kiên trì bao lâu, quên trước kia mệt là cảm giác a. Phương Chính tưởng tượng, đúng là như thế. Hiện tại Phương Chính cũng coi là danh nhân, đi ra ngoài bên ngoài, nếu là không ra một giấc chiêm bao hoàng lương, rất dễ dàng được người nhận ra, sau đó làm gấu trúc vây xem. Muốn làm chút gì, cũng không làm được. Nhưng là có cái này chúng sinh mặt nạ, vậy liền dễ dàng hơn. Bất quá, Phương Chính luôn cảm thấy, cái đồ chơi này, có chút thua thiệt a. Chí ít có lỗi với hắn nhanh trăm vạn công đức a. Phương Chính cẩn thận xem xét chúng sinh mặt nạ giới thiệu, cái này xem xét, Phương Chính lập tức cười. Chúng sinh mặt nạ, vô hình vô tương, ngàn hình vạn tượng, đeo lên sau có thể biến thành bất luận kẻ nào, đồng thời tăng lên trên diện rộng tự thân mị lực. Bổ sung đặc tính, một người hai mặt, công đức gấp bội. Trước mặt. Phương Chính không cảm giác nhiều lắm, tăng lên mị lực thứ này, mị lực vô hình, cũng nhìn không ra cái gì đồ chơi tới. Nhưng là cái này một người hai mặt, công đức tăng gấp bội công năng lại làm cho Phương Chính một trận cuồng hỉ. Ha ha, yêu người chết mất hệ thống huynh. Phương Chính cười to nói, ta không thích nam nhân. Hệ thống nói, Phương Chính nói, không có việc gì, ta thích ngươi là được rồi. Hệ thống, Phương Chính một cao hứng, cũng không muốn nhiều như vậy, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Kết quả vừa mở cửa, đối diện một đầu hàm ngư cùng Phương Chính mặt đối mặt chạm thẳng vào nhau. Phương Chính theo bản năng nói, tịnh chấp, người đang làm gì? Hàm ngư thì không có đáp lời, mà là dụi dụi con mắt, nhìn một chút mặt khác một bên, nhìn nhìn lại Phương Chính, miệng há lão đại, kêu lên, tịnh tâm, ngươi vừa mới không phải đi ra a? Lúc nào chạy sư phụ gian phòng đi? Phương Chính sững sờ, sau đó lập tức nhớ tới, mình bây giờ biến thành Hồng Hải Nhi bộ dáng, khó trách cái này Hàm Ngư nhìn có chút lớn đâu. Phương Chính linh cơ khẽ động, nói ta cứ như vậy đi tới a. Phương Chính nói lập lờ nước đôi, hắn không có nói là Hồng Hải Nhi đi tới, hắn nói mình đi tới, tự nhiên cũng không tính nói láo. Hàm Ngư nói, sư phụ đâu? Phương Chính nói, chính ngươi nhìn. Hàm Ngư vào nhà nhìn một chút, dụi dụi con mắt, thầm nói, kỳ quái, rõ ràng nhìn sư phụ tiến vào, cũng không nhìn hắn ra a. Ta gần nhất có phải hay không con mắt không dùng được? Phương Chính nói, về sau nhiều chớp mắt liền tốt. Hàm Ngư liếc mắt nói, ngươi nói cho ta không có mí mắt làm sao chớp mắt? Phương Chính yên lặng. Phương Chính lập tức cười nói, được rồi, chính ngươi chơi đi, ta đi vòng vòng. Nói xong, Phương Chính liền đi, hiện tại hắn đúng Hồng Hải Nhi thân phận, như vậy, có phải hay không? Phương Chính càng nghĩ càng muốn cười, hắn trước vào phòng bếp, đi vào liền thấy khỉ con ở bên trong nói nhỏ nhắc tới cái gì. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, tại Phật Vạc đằng sau móc móc, móc ra một cái bao bố nhỏ, bên trong tất cả đều là hạt thông. Khỉ con xem xét, hoảng sợ nói, sư đệ, ngươi thế nào biết Tịnh Khoan đem hạt thông giấu cái này? Phương Chính nói, nhìn thấy đấy chứ, con vật nhỏ kia rất tinh minh, biết giấu trong ổ, tổng được trộm, liền giấu ở mí mắt của các ngươi dưới đáy. Cái này gọi, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Khỉ con lắc lắc đầu nói, chật chật, cái này bé con bình thường không nghiên cứu ăn, bắt đầu nghiên cứu khởi binh pháp. Sau đó khỉ con tiến đến Phương Chính bên cạnh, cười hắc hắc nói, sư đệ, người gặp có phần, người sẽ không tính toán mình ăn một mình a. Nếu là thật sự Hồng Hải Nhi, giờ phút này khẳng định liền chịu thua, sau đó cùng một chỗ ăn. Nhưng là Phương Chính đúng Hồng Hải Nhi a, thế là Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, không có cửa đâu. Muốn ăn, mình tìm đi. Khỉ con nghe xong, gia hỏa này làm trộm còn như thế sâu. Thế là khỉ con nói, xem như ngươi lợi hại, ta cái này đi báo cáo ngươi. Nói xong, khỉ con liền đi. Phương Chính cười hắc hắc, hạt thông bóp nát mở miệng một tiếng, ăn phá lệ hương. Chờ khỉ con đi, Phương Chính lại đem tại khỉ con dưới giường sờ lên, lấy ra mấy cây cực phẩm mang tới. Chương 1352, đến, há mồm. Lại tại mái hiên bên trên, tìm một túi Hồng Hải Nhi giấu đồ ăn vặt, uống vào không có dễ nước sạch, ăn măng, đập lấy hạt thông, đắc ý đi ra. Độc lang thấy cảnh này, nói, sư đệ, người cũng quá hung ác đi. Người đây là càn quét a. Phương Chính nói, thật sao? Không có việc gì, ta chính là như thế sâu, ha ha. Nói xong, Phương Chính nghe được viễn trước tiếng bước chân, tranh thủ thời gian thương lượng cửa sau trượt. Lúc này, sóc con cùng khỉ con thở phì phò chạy vào, khỉ con hét lên, đại sư huynh, nhìn thấy tứ sư đệ rồi sao? Hắn trộm Tịnh Khoan hạt thông. Sóc con chạy trước tiến phòng bếp, mở ra mình tàng bảo địa, quả nhiên rỗng, ngao ngao kêu chạy đến, tứ sư đệ, quá phận. Ta muốn đi cáo sư phụ. Độc lang nói, Tịnh Chân, ta vừa mới nhìn thấy tứ sư đệ đem ngươi măng cũng thuận đi. Khỉ con nguyên bản còn muốn châm ngòi thổi gió, kết quả nghe xong, lập tức gấp, chạy vào đi thăm dò nhìn mình măng, quả nhiên hết rồi. Giờ khắc này, khỉ con không quạt gió, trực tiếp liền bốc lửa, hét lớn, Tịnh Tâm, ta liều mạng với ngươi. Sóc con đi theo kêu lên, ta cũng liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi đi đến, một mặt ngốc manh mà hỏi, các ngươi nói gì thế? Làm gì muốn cùng ta liều mạng? Sóc con cùng khỉ con nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời hô, đưa ta hạt thông. Thế là hai cái bé con xông tới, đem Hồng Hải Nhi ngã nhào xuống đất, ở trên người hắn dừng lại sờ loạn. Hồng Hải Nhi oa oa hét lớn, các ngươi nổi điên làm gì? Ta cái gì cũng không có cầm a, ta đều mặc dạng này, có thể giấu đi đâu? Độc lang cũng nói, ách, vừa mới Tịnh Tâm sư đệ đúng từ cửa sau đi ra, làm sao lập tức liền lúc trước cửa trở về rồi? Mà lại, tỉ mỉ sư đệ ngay cả quần đều không mặc, chỉ có một người cái yếm, hoàn toàn chính xác không có địa phương giấu đồ vật. Trừ phi có đồng đảng, Hàm Ngư, chúng ta liều mạng với ngươi. Sóc con cùng khỉ con lại lao ra tìm Hàm Ngư đi. Hàm Ngư đang ngồi ở kia hưởng thụ ánh nắng, hưởng thụ tiền tài nện mặt đâu. Chợt thấy hai cái sư huynh như lang như hổ nhào tới, theo bản năng cảm thấy không tốt, nhanh chân liền chạy. Hắn cái này vừa chạy, sóc con cùng khỉ con lập tức đem hắn chứng cứ phạm tội ngồi vững, thế là tiến nhất không bỏ. Khách hành hương nhóm sớm đã thành thói quen những này tăng nhân động vật mỗi ngày hổ nháo, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, ngược lại say sưa ngon lành nhìn xem, vỗ chiếu, phát vòng bằng hữu. Hồng Hải Nhi từ dưới đất bò dậy, một mặt mộng bức hỏi độc lang nói, đại sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Ta cái gì cũng không có làm a. Độc lang nhìn chằm chằm Hồng Hải Nhi nói, ta nhìn thấy ngươi cầm Tịnh Chân măng, Tịnh Khoan hạt thông, còn có ngươi mình đồ ăn vặt, từ cửa sau đi ra. Hồng Hải Nhi nguyên bản không có cảm giác gì, vừa nghe đến mình đồ ăn vặt cũng mất, lập tức gấp, tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng, bò lên trên xà nhà, quả nhiên, cái gì cũng bị mất. Giống tuếch, a, là ai làm a? Hồng Hải Nhi giống to. Độc lang nghe được cái này âm thanh hô, khẽ lắc đầu nói, ngươi thật không nhớ rõ rồi sao? Rõ ràng là chính ngươi làm. Hồng Hải Nhi nhảy xuống, nói, không đúng, Không có khả năng, ta vừa mới ở bên ngoài Tuần Sơn đâu, căn bản không có trở về. Nhất định là có người giả mạo ta, trộm ta đồ vật. Hoặc là, đúng ngươi làm. Hồng Hài Nhi nhìn chằm chằm Tịnh Pháp. Tịnh Pháp ngửa đầu nhìn một chút xa nhà nói, chờ ta có thể nhảy tới thời điểm, ngươi có thể nói như vậy. Hồng Hài Nhi ngẫm lại, cũng là chuyện như vậy, độc lang đúng sói, cũng không phải mèo, sẽ không leo cây, cũng sẽ không trèo tường, như thế nào trộm hắn đồ vật. Hồng Hài Nhi vuốt cằm nói, chẳng lẽ đúng hàm ngư? Thế nhưng là, không đúng, hắn một mực tại viện trước lấy tiền đâu. Chẳng lẽ còn có người khác biết thần thông a? Cũng không đúng, thế giới này nguyên khí mỏng manh như là dường như không có, làm sao có thể có người tu luyện ra thần thông? Nếu như không có người tu luyện, đó chính là bản thân biết thần thông. Mà trên thế giới này, biết thần thông người. Hồng Hài Nhi nói đến đây, cùng độc lang đồng thời kêu lên, sư phụ. Hắt xì, Phương Chính hắt hơi một cái, nhanh lên đem cuối cùng một ngụm đồ ăn vặt ăn, ở một cái nói, không tệ, không tệ. Hương vị thật gấp, cuối cùng một ngụm tắc miệng bên trong, chuẩn bị nhai a ăn về sau, tiếp tục làm việc. Kết quả, đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy Hồng Hài Nhi, được đuổi theo đánh nửa ngày hàm ngư, sóc con, độc lang, khỉ con đều đến, từng cái chừng chừng nhìn chằm chằm đã biến trở về bộ dáng ban đầu Phương Chính. Phương Chính miệng bên trong tất cả đều là ăn, cũng không tốt mở miệng, thế là an vị tại kia, không nhúc nhích nhìn xem bọn hắn, bất quá trong lòng vẫn có chút hư. Sư phụ, người có phải hay không sẽ tân thần thông? Hồng Hài Nhi híp mắt, nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi. Phương Chính trực tiếp lắc đầu, chết sống không mở miệng. Sư phụ, người quai hàm có chút trống, trong miệng ngươi có phải hay không có cái gì? Sóc con hỏi, Phương Chính cố gắng kéo căng bộ mặt cơ bắp, vệt bình một cắt, sau đó một mặt bình tĩnh lắc đầu, biểu thị không có. Hàm ngư nói, sư phụ, người thế nào không nói lời nào? Phương Chính chỉ miệng, hai tay khép kín. Khí con nói, sư phụ, người nói là, người đang luyện bế khẩu thiền. Phương Chính nghe xong, y nguyên không lên tiếng, không có cách, nói láo gặp phải sét đánh a. Khí con lại nói, sư phụ, bế khẩu thiền vừa luyện đã là nhiều năm a, người không nói lời nào, thật có thể sao? Phương Chính chừng khỉ con một chút, cọng lông nhiều năm. Một ngày không nói lời nào, hắn đều chịu không được. Bất quá dưới mắt, chỉ có thể lên tiếng, sau đó phất phất tay, ra hiệu các đệ tử rời đi. Hồng Hài Nhi hồ nghi nhìn xem Phương Chính, hỏi, sư phụ, bế khẩu thiền đúng không nói lời nào, không có nghĩa là không há mồm. Người há mồm ta xem một chút, sóc con cũng nói, đúng, sư phụ, người hé miệng ta xem một chút. Phương Chính nghe xong, tâm lập tức hư, há mồm. Há mồm liền lộ hết nhân bánh, thế là, Phương Chính chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc nhìn xem Hồng Hài Nhi cùng sóc con, làm mấy cái thu thập, đại khái lại ý nói, làm thầy tại tu hành, các ngươi tại cái này đảo cái gì loạn. Đi một bên chơi, Hồng Hài Nhi không cam lòng nói, sư phụ, chúng ta chính là muốn nhìn ngươi một chút miệng bên trong có hay không sâu răng. Không có ý tứ gì khác, đến, hé miệng, để chúng ta nhìn một cái. Phương Chính lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt, Phương Chính càng như vậy, mấy người đệ tử càng hoài nghi. Khỉ con cũng nói, sư phụ, chúng ta chùa triền bị trộm. Ngươi hé miệng, chúng ta nhìn xem, sau đó liền đi tìm mục tiêu kế tiếp. Độc lang nói, sư phụ, không phải ngươi làm, trương cái miệng thế nào. Phương Chính cũng gấp, không nói há mồm không há mồm vấn đề, vẻn vẹn đúng những vật này ở trong miệng ngậm lấy, liền đủ khó chịu. Phương Chính nhìn xem mấy người đệ tử từng bước một tiến lên, hắn linh cơ khẽ động, bỗng nhiên chỉ vào chùa triền phương hướng, mở to hai mắt nhìn. Mấy người đệ tử sững sờ. Đơn thuần sóc con theo bản năng quay đầu nhìn lại, thầm nói, sư phụ, cái gì cũng không có a. Lúc này sóc con mới phát hiện, độc lang, khỉ con, Hồng Hài Nhi, hàm ngư vậy mà đều không có quay đầu, từng cái cười tủm tỉm nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, người cái này cũ xáo lộ, không dùng được, chúng ta là tuyệt đối sẽ không quay đầu, cho ngươi đi đường cơ hội. Chương 1353, bán cá. Phương Chính gặp đây, thở dài, đột nhiên quay người, nhanh chân liền chạy. Sư phụ, ngươi đứng lại đó cho ta. Hồng Hài Nhi hô to một tiếng, đệ tử khác nhau nhau đuổi theo, đuổi theo. Ta cứ nói đi, sư phụ có vấn đề. Hàm ngư kêu lên, sóc con nói, miệng hắn bên trong khẳng định có đồ vật. Khẳng định đúng ta hạt thông, ta nghe được mùi. Còn có ta hàn trúc. Khỉ con kêu lên, Hồng Hài Nhi nói, còn có ta đồ ăn vặt. Hàm ngư nói, còn có trong sạch của ta. Vì ăn, xông lên a. Một đám gia hỏa gắt gao đuổi theo. Phương Chính thì thật nhanh nuốt xuống miệng bên trong đồ vật, lượn quanh một vòng, xông vào chùa nhất chỉ bên trong. Uống một miệng lớn không có dễ nước sạch. Cơ hồ là đồng thời, Hồng Hài Nhi bọn người chen chúc mà vào, hô lớn, sư phụ, người há mồm cho chúng ta nhìn xem. Phương Chính quay đầu, một mặt thản nhiên nhìn xem mấy người đệ tử, sau đó thiêu thiêu mi mau, mở ra miệng rộng, nói, xem đi, có cái gì à? Mấy người đệ tử đụng lên đến cẩn thận quan sát, cái gì cũng không có. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, ngươi không phải luyện bế khẩu thiền, không nói lời nào a? Phương Chính nói, các ngươi như thế quấy nhiễu, còn thế nào luyện a? Làm thầy quyết định, không luyện. Chờ một chút, sư phụ, ngươi ngoài miệng dính lấy cái hạt thông. Hàm Ngư bỗng nhiên hô. Phương Chính theo bản năng nói, làm sao có thể, ta đều ăn. Lời này vừa nói ra, Phương Chính chỉ cảm thấy trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống không ít. Một đám đệ tử hung ác nhìn chằm chằm Phương Chính, Phương Chính lúng túng ho khan hai tiếng nói, cái này, nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Sư phụ, cái gì cũng đừng nói, các sư huynh đệ, cầm vũ khí. Có cừu báo cừu, không có thủ đánh lấy chơi a. Hàm Ngư từ khi tới chùa Nhất Chỉ, thường xuyên bị đánh, lần này rốt cục bắt được cơ hội, tự nhiên là ngao ngao kêu xông đi lên. Kết quả Hàm Ngư xông đi lên ba bước về sau, phát hiện, bên người giống như không ai hưởng ứng a. Hàm Ngư quay đầu nhìn xem, kết quả phát hiện, Độc Lang, Sóc Con, Khỉ Con, Hồng Hài Nhi tập thể lui về sau ba bước. Sau đó mấy cái bé con chăm miệng một lời mà nói, cố lên. Hàm Ngư lập tức có loại được bán cảm giác, lại quay đầu nhìn Phương Chính, chỉ gặp Phương Chính tách ra vật tay nói, rất tốt, tịnh chấp, tại làm thầy không có dạy điều kiện tiên quyết, người đã học được tạo phản. Sư phụ, bọn hắn cùng ta cùng nhau, bọn hắn trả lại cho ta hô cố lên đâu. Hàm Ngư phát hiện liền tự mình đi lên, lập tức liền sợ. Sau đó liền nghe Độc Lang, Sóc Con, Khỉ Con, Hồng Hài Nhi bốn người cùng hô lên, sư phụ cố lên. Hàm Ngư nghe xong, quay đầu liền mắng, MMP, các người cứ như vậy bán đồng đội, vẫn là người. Mắng xong, hắn liền ngây ngẩn cả người, có vẻ như trước mắt bốn người, không có một cái đúng người. Sư phụ, ta vừa mới nói đúng nói đùa, người tin không? Hàm Ngư tội nghiệp hỏi Phương Chính. Phương Chính nói tin, đương nhiên tin, người qua đây, làm thầy kể cho ngươi giảng đạo lý. Hàm Ngư nghe xong, nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Ây, cái này trẻ con, làm thầy thật chỉ là muốn theo hắn nói một chút đạo lý mà thôi, đến mức đó sao? Phương Chính nhìn xem chạy mất dạng Hàm Ngư, cảm thán nói. Hồng Hài Nhi nghe xong giảng đạo lý, lập tức liền nghĩ đến, năm đó Phương Chính lôi kéo hắn giảng vài ngày đạo lý sự tình, cười khan một tiếng đạo, sư phụ, có đôi khi, có thể động thủ, ta không cần động khẩu. Sóc Con bọn hắn cũng trải qua loại kia kinh khủng giảng đạo lý, thế là từng cái đi theo gật đầu. Bọn hắn từng cái da dày thịt béo, bị đánh mấy lần, cái gì cảm giác không có, nhưng là được kéo qua đi tâm linh tra tấn, đó mới là thật thống khổ. Cuối cùng, chuyện này tại Phương Chính bảo đảm đi bảo đảm lại, về sau tuyệt đối không tái phạm, đồng thời bồi thường tình huống dưới, đã qua một đoạn thời gian. Đồng thời, Phương Chính cũng rốt cuộc xác định cái này chúng sinh mặt nạ uy lực, hoàn toàn chính xác có thể 100% biến hóa, thậm chí lừa qua người bên cạnh. Bất quá đây cũng chính là một việc nhỏ xen giữa, những ngày tiếp theo, Phương Chính tiếp tục an tâm loay hoay hắn khôi giáp kế hoạch, đồng thời, rốt cuộc tại nửa tháng sau, hắn lấy ra thành phẩm, một cái hai người cao hoàn chỉnh hàn trúc khôi giáp. Trong này, Phương Chính dùng rất nhiều siêu việt hiện đại công nghệ. Một chút hắn thực sự làm không được, liền chờ nhập đạo trạng thái, vận dụng thần cảnh thông phối hợp Hồng Hải Nhi, Hàm Ngư hỗ trợ chế tác. Cái này khôi giáp lên hàn trúc mảnh giáp bên trên khắc vẽ lít nha lít nhít hoa văn cùng kinh văn, kỳ thật cũng không phải là đơn thuần vì đẹp mắt, mà là một loại công năng tính kinh văn. Cùng loại với đạo gia trận pháp, mà Phương Chính xưng vì gia trì. Bất quá Phương Chính bản thân Phật lực có hạn, chỉ có thể dẫn đạo chùa Nhất Chỉ bên trong ngưng tụ Phật lực, ngày đêm tẩy lễ. Phương Chính tin tưởng, đợi một thời gian, cái này hàn trúc khôi giáp đại thành về sau, tuyệt đối không thể so với trong phim ảnh máy móc khôi giáp chênh lệch. Bất quá đây không phải là hắn muốn cân nhắc, hắn cũng không có cân nhắc qua đánh nhau vấn đề, thậm chí hắn cũng không tính để cho người ta nhìn thấy, chỉ là len lén chơi một chút, qua đã nghiền coi như xong. Mặc vào to lớn khôi giáp, Phương Chính lập tức cảm giác toàn bộ khôi giáp phảng phất cùng thân thể nối liền với nhau, nhất cử nhất động, vô cùng nhẹ nhàng như thường, điều khiển như cánh tay. Đồng thời, khôi giáp có thể cách xù tăng phúc lực lượng cá nhân, Phương Chính bản thân liền là quái lực nam, bây giờ, hắn có loại có thể kéo lấy xe lửa tản bộ cảm giác. Thậm chí mạnh hơn, châu bò a, đáng tiếc, cái niên đại này, cái đồ chơi này đúng đúng không cần dùng. Cũng liền tự giải trí một chút, ha ha. Phương Chính cười, sau đó tại ban đêm trên đỉnh núi bốn phía chạy, nhảy vọt, cuối cùng vọt thẳng tiến vào thông thiên sơn mạch chỗ sâu, chơi quên cả trời đất. Ngày thứ hai, dù sao liền đem khôi giáp giấu ở hàn trúc trong rừng, hàn trúc lâm có trận pháp bảo hộ, cũng không sợ được người thấy được dẫn xuất phiền toái gì tới. Một ngày này, Phương Chính ngay tại sân sau uống trà, nhìn kinh thư, Vương Hữu Quý lại đột nhiên chạy tới. Vương thí chủ, sao ngươi lại tới đây? Phương Chính rất buồn bực, bây giờ thôn Nhất Chỉ cùng xung quanh thôn đều bởi vì chùa Nhất Chỉ náo nhiệt, kinh tế phi tốc phát triển, lại thêm hàn trúc khác bán chạy, trường học kiến thiết, con đường trải các loại sự tình tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Hắn đã thật lâu không có thời gian đến chùa Nhất Chỉ ngồi một chút. Vương Hữu Quý cái gì cũng không nói, uống trước hai bát lớn nước trà, lúc này mới phun ra một hơi nói, chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. Phương Chính nói, chuyện tốt gì? Vương Hữu Quý ha ha cười nói, công trình đội tới, chính là cho ngươi xây dựng thêm chùa triển công trình đội. Lần trước Đông Nam Á vận tới một nhóm kia vật liệu rốt cục có thể dùng lên, ngươi tha thiết ước mơ xây dựng thêm, rốt cục có thể động công. Phương Chính nghe xong, lập tức đại hỉ. Đồng thời, Vương Hữu Quý nói, mặt khác, Nguyễn gia nguyện ý đưa cho ngươi chùa nhất chỉ xây dựng một đầu thông thiên thang máy, chính là từ phía dưới trực tiếp liền đến các ngươi đỉnh núi. Cứ như vậy, du khách lên xuống núi liền dễ dàng hơn. Thế nào, muốn hay không? Phương Chính nghe xong, trong lòng một trận nhỏ kích động, nhưng là nghĩ lại, hắn núi này sở dĩ đẹp, chính là đẹp tại tự nhiên bên trên. Mà lại, núi nhất chỉ thật quá nhỏ, lại làm cái sắt thép thang máy ở chỗ này, có vẻ hơi không hợp nhau, dở dở ương ương, rất dễ dàng hủy nơi này phong cảnh. Chương 1354, xây dựng rầm rộ. Còn nữa, Phương Chính lại không ra kinh điển, làm cái thang máy thu phí kiếm tiền cái gì, hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Thế là Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, cái này coi như xong, núi nhất chỉ không cao lắm, thật muốn có lòng muốn đến, một giờ đường núi mà thôi. Cùng những cái kia hơi một tí bỏ một ngày danh sơn đại xuyên so ra, đã rất nhẹ nhàng. Còn thang máy, thực sự phá hư phong cảnh, mà lại cũng không cần thiết. Vương Hữu Quý nghe xong, đi theo liền gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy liền định như vậy. Đúng, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu xây dựng thêm chùa triền A. Nếu là xây dựng thêm, chùa triền sợ là phải nhốt một hồi. Nhiều như vậy vật liệu gỗ, còn có nhân công lên núi, nếu là còn có khách hành hương, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Phương Chính nói, vậy liền nhanh lên đi, nói thật, bần tăng cũng ngóng trông một ngày này đâu. Vương Hữu Quý cười nói, được, vậy liền ngày mai đi. Hai ngày này phát cái thông cáo ra ngoài, phong sơn một hồi. Miễn cho mọi người không biết, đi một chuyến uổng công. Phương Chính gật đầu, hai người cứ như vậy vui sướng định. Quả nhiên, theo Vương Hữu Quý rời đi, thông chi một phát. Ngày thứ hai trên núi liền nổ tung, người đông nghìn nghịt, vốn là muốn ra ngoài hít thở không khí Phương Chính gặp đây, trong nháy mắt từ bỏ, an tĩnh tại sân sau trốn tránh. Sóc con ra ngoài sau khi nghe ngóng, khổ hề hề chạy về đến nói, sư phụ, mọi người đều biết chúng ta muốn phong sơn một hồi, cho nên có rảnh đều tới, không rảnh cũng gạt ra thời gian chạy tới. Tư thế kia, phảng phất chúng ta phong núi liền rốt cuộc không mở cửa giống như. Phương Chính yên lặng, không nghĩ tới lần này náo nhiệt, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Biết nguyên nhân, Phương Chính cũng yên lòng. Ngày thứ ba, cũng chính là phong sơn một ngày này, trên núi lập tức liền vắng lạnh xuống tới, quen thuộc mỗi ngày người đông nghìn nghịt vây xem thần trung mộ cổ tràng cảnh, đột nhiên như thế thanh nhàn, Phương Chính cùng khỉ con vậy mà cũng có chút không được tự nhiên. Cũng may, tất cả mọi người là tăng nhân điều chỉnh tâm tính nhanh nhất, rất nhanh liền thích ứng bình tĩnh. Ngày thứ tư, công trình đội bắt đầu vận chuyển trong tài liệu núi. Phương Chính có thần thông sự tình, mọi người cũng đều biết. Cho nên, lần này Phương Chính cũng không cần cái gì phàm nhân thần thông, đi thẳng tới trên đỉnh núi, phụ thân nhìn xuống. Cùng lúc đó, dưới núi cũng hội tụ rất nhiều thôn dân, đều là tự nguyện đến giúp đỡ tài liệu. Công trình đội người cũng đến, một chút lão chuyên gia một mặt chân quý nhìn trước mắt vật liệu, có người thậm chí tại kia len lén lau nước mắt, thầm nói, phung phí của trời a. Đồ tốt như vậy, dùng để tu chùa triền, người nào có cái này công đức, ở nổi phòng ốc như vậy. Không sợ thiên thọ a, lão tôn, đi, đừng nói cái này, người ta có tiền, chúng ta làm việc chính là. Một vị lão nhân vỗ vỗ lão tôn bả vai nói, lão tôn thở dài nói, ai, ta cả đời này liền cùng các loại tài liệu quý hiếm giao thiệp, trước kia đều là nhìn thành phẩm, giúp đỡ chữa trị. Hiện tại, bỗng nhiên muốn tự mình động thủ, đem cái này cực phẩm vật liệu chế tác thành vật. Ai, đau lòng a, ngươi nói, cái này nếu là dùng để xây dựng một chút có ý nghĩa đồ vật còn tốt, tu chùa triền. Ai, lão nhân thấp giọng nói, lão tôn, ngươi cũng đừng nói lời này, cái này chùa triền cùng khác không giống. Trong tự viện tăng nhân, nghe nói là thật có pháp lực thần thông, mà lại tích đức làm việc thiện không ít, dân bản xứ thật rất tôn trọng hắn. Lời này, ngươi nói với ta còn chưa tính, tuyệt đối đừng đối ngoại nói, miễn cho dẫn tới phiền phức. Lão tôn xem thường mà nói, lão mã, ta đều một thanh lão cốt đầu, nói chuyện còn phải che che lấp lấp sao? Ta là thật tâm đau những tài liệu này a. Còn ngươi nói thần thông cái gì, ngươi tin không? Có lẽ cái này tăng nhân thật đức cao vọng trọng, thật công đức vô lượng, nhưng là vật liệu cùng hắn công đức có quan hệ gì? Thế giới cứ như vậy lớn, tốt như vậy vật liệu gỗ, dùng tại những địa phương khác, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, lưu truyền thiên cổ đồ tốt. Bây giờ lại dùng để trang trải phòng ở, ngươi nói, đây không phải lãng phí a? Lão mã gật đầu nói, cũng có ngàn năm cổ tháp. Ngàn năm cổ tháp mặc dù cũng tốt, nhưng là thời đại khác biệt, hiện tại nào có người đi nhìn một cây trụ. Nào có làm thành tinh phẩm vật, đặt ở bên ngoài, cung cấp thế nhân thưởng thức tốt. Lão tôn nói, được rồi, đi, không muốn những thứ này. Người ta kim chủ có tiền, nguyện ý quyên xây, chúng ta nói cái gì? Lão mã nói, lão tôn gật gật đầu, nói ta biết, ta chính là phàn nàn hai câu. Một hồi cũng đi nhìn xem kia Phương Chính trụ trì, tuổi còn trẻ, đến tột cùng có bản lãnh gì, để nhiều người như vậy tôn kính hắn. Lão Mã nói, đúng vậy a, còn trẻ như vậy. Đây cũng là một cái nhân vật truyền kỳ. Lão Tôn gật đầu nói, truyền kỳ a, hy vọng không muốn nghe danh không bằng gặp mặt tốt. Dạng này người, ta gặp quá nhiều. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, bỗng nhiên có người hô, chư vị, đều dừng lại đi, không cần rời. Tất cả vật liệu đều buông xuống, không cần rời. Nghe nói như thế, Lão Mã, Lão Tôn, cùng những cái kia ngay tại chuẩn bị công nhân chuyên trở, đều ngây ngẩn cả người. Có người hỏi, không rời đi rồi, vẫn là không tu, đại ca, đừng nói giỡn, núi này lên nếu là không rời lời nói, liền phải dùng máy bay trực thăng. Có người cười nói, Lão Mã làm công trình đội đầu, lập tức tiến lên hỏi, Vương Thôn Trưởng, đây là có chuyện gì a? Kỳ hạn công trình có hạn, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là mau chóng chuyển trong tài liệu núi tốt. Nhiều như vậy sư phụ, cũng không tốt đều chờ ở tại đây a. Vương Hữu Quý cười nói, Mã đội trưởng, ngươi đừng vội. Yên tâm đi, ngươi gấp, ta gấp hơn. Cái này chùa nhất chỉ phong sơn một ngày, chúng ta cũng kiếm ít thật nhiều tiền đâu. Lão Mã gật gật đầu, minh bạch Vương Hữu Quý ý tứ, hỏi, vậy cái này đúng. Vương Hữu Quý chỉ vào đỉnh núi nói, không có chuyện, chùa nhất chỉ trụ trì Phương Chính đại sư, cảm thấy mọi người vận chuyển quá chậm, cũng quá mệt mỏi. Cho nên, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, đem những này vật liệu mang lên đi. Cho nên, để mọi người không cần rời, tránh ra là được rồi. Phương Chính đại sư mình chuyển, không cần chúng ta chuyển. Lão Mã chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút theo không kịp, theo bản năng hỏi, Phương Chính trụ trì, tìm tới máy bay trực thăng rồi. Vương Hữu Quý lắc đầu nói, hẳn không có đi, chúng ta nơi này, phụ cận đúng không có máy bay trực thăng. Lão Mã hỏi, không cần máy bay trực thăng, chẳng lẽ muốn dùng dòng dọc đem vật liệu treo lên đi? Thế nhưng là, trên núi tựa hồ không có cái này thiết bị a. Lão Mã nói xong, ngửa đầu nhìn đỉnh núi, trên núi hoàn toàn chính xác không có một chỗ là dùng đến treo tổ hợp dòng dọc hợp, ngược lại là nhìn thấy đỉnh núi mơ hồ đứng đấy một cái áo trắng tăng nhân. Lão Mã hơi ngửa đầu, những người khác cũng đi theo ngửa đầu nhìn, kết quả có người nhận ra Phương Chính, lớn tiếng la lên, mau nhìn, đúng Phương Chính trụ trì. Thật là hắn, áo trắng quá rõ ràng, Phương Chính trụ trì không phải muốn mình chuyển a, làm sao người còn không có xuống tới, không phải là nói đùa a, ta đi nhiều như vậy công trường, cũng không gặp cái nào cố chủ mình rời. Không phải là dùng thần thông a, chương 1355, xây dựng thêm xây dựng thêm. Đừng đùa, thật có thần thông, quốc gia làm gì vậy? Sớm cắt miếng đi, thế nhưng là, Phương Chính đại sư không phải công bố có thần thông a. Những cái kia giả đại sư, còn nói mình trong hội công đâu, hô hào cái gì không khai không đỡ chính là một chút, đánh người người không biết dám cho khẩu hiệu, động một chút lại một quyền đánh bay một đám người đâu. Kết quả ra sân, còn không phải 1-2-3, người ta còn không có làm gì vậy, liền nằm trên mặt đất cái gì cũng không biết. Đương nhiên, ta không phải hoài nghi Phương Chính trụ trì a, ta chỉ nói là như thế một cái đạo lý. Mắt thấy mới là thật. Những này ngoại lai công nhân, tại kia nghị luận ầm ĩ. Lão Tôn tiến lên phía trước nói, Phương Chính trụ trì, đây là muốn làm gì? Nhảy núi a, lúc này, cũng không cần biểu diễn loại thần thông này đi. Lão Tôn ý tứ rất rõ ràng, coi là Phương Chính muốn tại trước mặt nhiều người như vậy, biểu diễn tiết mục gì, hiển lộ rõ ràng một chút thần thông cái gì. Nhưng là ý tứ trong lời nói, vẫn còn có chút không kiên nhẫn được nữa. Vương Hữu Quý cũng không biết nói cái gì, bởi vì vừa mới đúng sóc con chạy xuống nói với hắn. Nhưng là sóc con cũng không nói Phương Chính muốn làm cái gì a. Đang lúc Phương Hữu Quý không biết nói như thế nào thời điểm, Tống Nhị Cẩu bỗng nhiên kêu lên, Phương Chính trụ trì động. Lão Tôn nghe xong, khẽ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, những người này a, luôn luôn yêu lòe người, luôn yêu thích làm điểm tin tức. Lão Tôn không ngẩng đầu, chỉ là liếc qua những cái kia để hắn chân quý bảo bối vật liệu. Kết quả cái nhìn này, Lão Tôn liền trợn tròn mắt, sau đó theo bản năng vuốt mắt. Chỉ gặp những tài liệu kia vậy mà tại run run. Sau đó chậm rãi bay lên, cái này, làm sao có thể, Lão Tôn một mặt không dám tin nhìn xem những cái kia bay lên gỗ thô. Hắn tới đây có lâu như vậy, hắn còn kém ôm những tài liệu này đi ngủ, có thể nói, mỗi một khối vật liệu hắn đều vây quanh nhìn không hạ vài chục lần, mỗi một tấc đều như lòng bàn tay. Chân ái vô cùng, hắn biết rõ, những này vật liệu gỗ lên không có bị bất luận kẻ nào từng giở trò, nhưng là, bọn chúng làm sao lại bay đâu. Những người khác cũng phát hiện dị thường, nhao nhao kinh hô lên. Mau nhìn. Vật liệu gỗ bay, ta trời ạ, đây là có chuyện gì? Thần tích, chân chính thần tích a. Không được, ta phải chụp tấm hình chiếu. Đừng, đại sư nói, mọi người nhìn xem liền tốt, không muốn chụp ảnh, miễn cho phiền phức. Tống Nhị Cẩu vội vàng nói, nếu là đại sư nói, vậy ta liền làm theo tốt. Chỉ là đáng tiếc, tốt như vậy trang bức cơ hội. Đám người cảm khái nói, Lão Tôn cùng Lão Mã triệt để trợn tròn mắt, nhìn xem từng cây gỗ thô bay lên không trung, bay thẳng lên núi Nhất Chỉ. Hai người duy nhất có thể làm chính là nuốt nước miếng, dụi mắt, cuối cùng liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động. Tại ngửa đầu nhìn Phương Chính, chỉ gặp trên núi kia, áo trắng tung bay, hai tay mở ra đứng ở phía trên. Phương Chính phía sau, có ánh nắng vẩy xuống, cả người đều phảng phất được thắp sáng, thần thánh vô cùng, làm cho lòng người sinh sùng bái tình cảm. Danh bất hư truyền a, Lão Tôn từ đáy lòng cảm khái nói. Lão Mã nói, Lão Tôn, người bây giờ còn cảm thấy những tài liệu này ủy khuất a? Hòa thượng không tư cách ở a. Lão Tôn cười khổ nói, Lão Mã, đừng bẩn thỉu ta. Những tài liệu này làm phòng ở, cũng chỉ có hắn có tư cách ở. Thần nhân a, Lão Mã đi theo gật đầu, sau đó hai người bắt đầu chào hỏi công trình đội người, cũng đừng nhìn, mau tới núi, nắm chặt thời gian làm việc. Đám người đồng ý, nhao nhao mang lên công cụ, đi theo leo núi đi. Đến đỉnh núi, mọi người thấy nguyên bản dưới chân núi vật liệu, ở trên núi trồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Trong lúc nhất thời, đám người lại là bùi ngùi mãi thôi. Lão Tôn thì thở dài nói, quả nhiên là thần nhân a. Lão Mã, ta đột nhiên cảm giác được, đại sư ở tại nơi này dạng trong tự viện, có chút ủy khuất. Lão Mã cười nói, cái kia hẳn là ở dạng gì mới không ủy khuất đâu. Dọc theo con đường này, Vương Hữu Quý cũng sợ những chuyên gia này kênh kiệu, cho nên, hắn dọc theo con đường này cũng không có nhàn rỗi, mà là cho những chuyên gia này hảo hảo phổ cập khoa học một chút chùa Nhất Chỉ công lao. Từ thôn Nhất Chỉ phát triển, đến phụ cận tất cả thôn phát triển, mọi người không chỉ là tiền tài lên tích lũy, mỗi người phẩm cách cũng theo tiến bộ. Dùng các thôn dân nói, bọn hắn đúng chùa Nhất Chỉ dưới núi thôn, đi ra ngoài bên ngoài, đại biểu cho chùa Nhất Chỉ, thôn Nhất Chỉ, làm gì cũng không thể cho chùa Nhất Chỉ cùng thôn Nhất Chỉ mất mặt đi. Cái khác thôn xem xét, các người thôn Nhất Chỉ người cũng không nhiều đầu, bằng cái gì các người có tố chất, chúng ta liền đại biểu không có tố chất a. Thế là, tập thể so với tiến bộ, hiện tại, Tống Nhị Cầu quét đường sống, đều muốn dậy sớm cướp làm, mới có khả năng đến. Lại thêm, Phương Chính ở bên ngoài làm các loại chuyện tốt, cũng bị vừa tìm một nắm lớn. Các mặt biến hóa, để Lão Mã cùng Lão Tôn những này một lòng chỉ quan tâm thủ nghệ của mình, không để ý tới bên ngoài thế gian muôn màu chuyên gia, cũng không thể không thừa nhận, cái này Phương Chính hoàn toàn chính xác có công lớn đức. Đối mặt dạng này người, hai người đều yên tâm bên trong ngạo khí. Lão Tôn nhìn xem những tài liệu kia, cười nói thật, những tài liệu này đều có chút không xứng với hắn, chúng ta đến xuất ra áp đáy hòm công phu mới được. Lão Mã cười nói, vậy liền làm đi, nhiều như vậy tài liệu tốt, đủ chúng ta chơi một hồi, ha ha. Hai người đồng thời nở nụ cười, sau đó chào hỏi những người khác, bắt đầu đo đạc thổ địa, chuẩn bị chùa Nhất Chỉ xây dựng thêm công tác. Phương Chính cũng lần thứ nhất gặp được công trình đội hai cái quản sự, trao đổi lẫn nhau ý kiến. Phương Chính ý tứ rất đơn giản, bần tăng cái này chùa triển cứ như vậy mấy người, không cầu quá lớn, có là được rồi. Hết thảy đơn giản điểm liền tốt, mặt khác, có thể hay không tiện thể lấy đem sân sau lại thêm một loạt, cho các đệ tử làm thiền phòng. Làm Lão Mã cùng Lão Tôn đi đến sân sau nhìn các đệ tử ngủ kho củi, cùng Hồng Hài Nhi võng về sau, lập tức cả giận, đại sư đệ tử sao có thể liền ở tại loại hoàn cảnh này. Nhất định phải xây, sau đó Lão Mã cùng Lão Tôn bắt đầu thương lượng chùa triển xây dựng thêm phương thức. Tăng thêm Lý Tuyết Anh đưa tới vật liệu xây dựng, bọn hắn quyết định, tại chùa triền hai bên trái phải, riêng phần mình mở một cái cửa, một bên kiến tạo quan âm điện, một bên kiến tạo địa tạng điện. Một bên cung phụng quan âm Bồ Tát, một bên cung phụng địa tạng vương Bồ Tát. Nguyên bản hai người còn dự định tại chỗ cửa lớn xây dựng thêm thành thiên vương điện, dạng này vừa đi thoáng qua một cái, mọi người xuyên qua thiên vương điện, mới có thể tiến nhập chùa triền. Đây cũng là đại đa số chùa triền bố trí phương pháp. Bất quá, Phương Chính cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản. Trước cổng chính mặt chính là cầu Nại Hà cùng Thiên Long Ao, hai bên thì là hai khỏa đã hai người cao cây ngân hạnh, lúc này kiến tạo Thiên Vương Điện, hiển nhiên là không có địa phương. Trọng yếu nhất chính là, cái này cửa lớn thế nhưng là vô tướng môn, hủy đi khó lường được. Cho dù như thế, hay vị lão sư phó vẫn là phí sức dịch não, quyết định, vô luận như thế nào muốn tại cửa ra vào dựng lên Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương tại Phật môn địa vị cùng Bồ Tát không giống, cũng cùng Vi Đà không giống. Bọn hắn tồn tại đến một lần trấn áp tà ma. Thứ hai bảo hộ bình an, xem như chùa triền bảo an lực lượng. Đối với Phương Chính tới nói, chỉ cần không biến động cửa lớn, tùy tiện bọn hắn làm sao giày vò. Chương 1356 Tôn Nghiêm, bất quá chân chính để Phương Chính kinh ngạc chính là, hai lão nhân này thật sự là để yên không bỏ qua, lặng yên nghị luận, như thế nào đem chùa triền chỉnh thể về sau chuyển vấn đề. Phương Chính nghe xong, vỗ ót một cái, hắn làm sao không nghĩ tới đâu. Thế là vào lúc ban đêm, Phương Chính để Hồng Hài Nhi hỗ trợ, hai người hợp lực thi pháp. Đem chùa triền chỉnh thể về sau di động rất nhiều. Ngày thứ hai, vắt hết óc cân nhắc như thế nào đã có thể bảo hộ chùa triền chỉnh thể hoàn hảo, lại có thể còn nguyên xê dịch chùa triền vấn đề Lão Mã cùng Lão Tôn, lập tức liền trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Lão Mã, ta nhớ rõ ràng, chùa triền vốn là tại vị trí này, làm sao lập tức lui ra phía sau nhiều như vậy? Lão Tôn hoảng sợ nói. Lão Mã cảm thán nói, đoán chừng a, lại là thần thông. Lão Tôn cảm thán nói, cái này thần thông cũng quá trâu rồi. Đáng tiếc, thần thông không thể phổ cập, nếu không. Nếu không cái gì, thần thông lợi hại hơn nữa, còn khó lường được chúng ta động thủ lập nhà. Huống chi, nếu thật là phổ cập, nếu thật là có thể tự mình lập nhà, chúng ta cũng liền vô dụng. Lão Mã nói đến đây, thở dài, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, lời này bần tăng cũng không đồng ý. Đúng lúc này, Phương Chính thanh âm vang lên, hai người vội vàng quay đầu, chào nói, gặp qua Phương Chính trụ trì. Phương Chính cười nói, hai vị thí chủ vừa mới, bần tăng nghe được. Kỳ thật, thần thông thiên biến vạn hóa, ngàn vạn sự tình, ai cũng có thể tùy tâm sở dục. Lão Mã nói, đại sư, chẳng lẽ thần thông cũng có thể lập nhà, điêu khắc? Phương Chính nói, đương nhiên có thể. Lão Mã sắc mặt lập tức có chút khó coi, nhìn Phương Chính ánh mắt, như là nhìn sắp cướp đi mình bát cơm vô sỉ cường đạo. Phương Chính cười ha ha nói, thí chủ không cần lo lắng, thần thông mặc dù hữu dụng, nhưng là thần thông cho dù tốt, cũng không chống đỡ được hai vị sư phó tay nghề tốt. Lời này, nghe Lão Mã cùng Lão Tôn tâm tình vui vẻ. Phương Chính tiếp tục nói, đương kim khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, rất nhiều thứ đều có thể dựa vào các loại máy móc chế tạo ra đến, nhưng là chân chính quý giá đồ vật, nhưng đều là nhân loại thủ công. Hai vị sư phó, nhưng biết đây là vì sao? Lão Mã nói, chi phí, đầu nhập tinh lực khác biệt, sản xuất số lượng khác biệt, tạo thành kết quả. Lão Tôn thì không cho là như vậy, nói, rất nhiều thứ, nhân loại có thể làm được, máy móc làm không được. Cho nên, nhân loại thủ công, đương nhiên là quý nhất. Lão Mã nói, đại sư cho là thế nào? Phương Chính cười nói, bần tăng cho rằng, cùng đây hết thảy đều không có quan hệ. Lão Tôn cùng Lão Mã ngạc nhiên, Phương Chính ngửa đầu nhìn thiên đạo, hai vị thí chủ, nhân loại kỹ thuật đúng đang không ngừng sáng tạo cái mới, tiến lên. Có lẽ có ít đồ vật tại trong dòng sông lịch sử bị mất, nhưng là nhân loại kỹ nghệ như cũ tại tiến lên, các ngươi cũng đồng ý. Lão Tôn theo bản năng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, liền lấy điêu khắc mini tới nói, cổ nhân có thể dựa vào mắt thường điêu khắc ra hạch thuyền cái. Nhưng là bởi vì mắt thường hạn chế cùng công cụ không cách nào làm được hiện tại tinh tế như vậy, cho nên bọn hắn không cách nào tại Mỹ hạt lên điêu khắc hạch thuyền cái. Nhưng là người hiện đại có thể mượn nhờ dụng cụ, nhìn thấy càng nhỏ bé thế giới, tại Mỹ hạt bên trên khắc hạch thuyền cái, cũng liền không ly kỳ. Phương Chính nói, nếu là máy móc đến điêu khắc đâu? Lão Mã nói, chỉ cần nghĩ, dùng máy móc điêu khắc, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phải biết, một khối chip lên tinh tế trình độ, đừng nói cổ nhân, đại đa số người hiện đại đều là bất lực. Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy a, máy móc càng ngày càng cường đại, nhân loại tại máy móc trước mặt ưu thế, bất quá là năng lực sáng tạo, tưởng tượng năng lực mà thôi. Hiện đại nhân loại, có thể dựa vào chính mình năng lực sáng tạo, lợi dụng máy móc, làm ra rất nhiều quá khứ không cách nào làm được sự tình. Thậm chí sản xuất hàng loạt những vật kia, nhân loại đồng dạng động thủ đi làm, cũng giống như nhau đồ vật, vì cái gì nhân loại làm quý hơn đâu. Bởi vì kỹ thuật chân quý a, có thể làm được nhân loại quá ít. Kỹ thuật này, chính là giá trị. Lão Mã nói, Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng cũng không cho rằng. Lão Tôn nói, kia đại sư là thế nào nhìn? Phương Chính cười nói, bần tăng cho rằng, những đại sư kia dùng thủ nghệ của bọn hắn, bảo vệ tôn nghiêm của con người. Cho nên giá tiền của bọn hắn, cao hơn. Nghe nói như thế, hai cái lão nhân đều là sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư ở trong. Lão Mã nói, cái này lý luận, ta còn chưa từng nghe qua. Phương Chính cười nói, đây bất quá là bần tăng bình thường suy nghĩ lung tung đồ vật mà thôi, tính không phải thật. Thế gian vạn vật đều có thiên diện vạn mặt, mỗi người nhìn sự vật góc độ cũng không giống nhau. Lão Tôn nói, nhưng là nghe đại sư lời nói, ta càng tán đồng đại sư thuyết pháp. Trước đó ta nói kỹ thuật, tư tưởng, kỳ thật xét đến cùng, vẫn là nội tâm không cam lòng. Ta không cam tâm nhân loại kỹ nghệ lại so với không lên máy móc. Sau cùng tự tôn, để cho ta vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận máy móc so với người mạnh. Bất quá, ta nguyện ý vì phần này tự tôn tính tiền. Những cái kia có thể so với máy móc hoặc là siêu việt máy móc người, cũng đáng được chúng ta đi mua đơn. Đại sư, người cứ nói đi. Phương Chính nói, bần tăng cũng nguyện ý mua, cho nên, giá trị của các ngươi so bần tăng thần thông càng đáng tiền. Bần tăng thần thông chỉ là thuận tiện, các ngươi lại là tại giữ gìn tôn nghiêm, cố lên nha, hai vị đại sư, bần tăng đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mới chùa chiền. Lão Tôn cùng Lão Mã nghe vậy, nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vui vẻ. Khổ luyện kỹ nghệ là vì cái gì? Nói trắng ra là, còn không phải là vì kia một phần tôn nghiêm. Phương Chính cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, bọn hắn có thể báo lại, chính là tốt nhất kỹ nghệ. Thế là, hai cái nhiệt tình 10 phần lão nhân, lập tức nói cái gì cũng không nói, khởi công. Hai người triệu tập công nhân, một trận oanh oanh liệt liệt xây dựng thêm vận động bắt đầu. Theo các công nhân bắt đầu làm việc, Phương Chính chợt phát hiện, hắn lập tức thành rảnh rỗi nhất một người kia. cho công nhân bưng trà đổ nước, người ta căn bản không cho, cả đám đều nói không chịu nổi, Phương Chính nói cái gì đều không có, chính là không muốn. Ngược lại là Phương Chính các đệ tử đưa chút nước cái gì quá khứ, những công nhân kia từng cái cướp uống, gọi thẳng so cái gì đồ uống đều dễ uống. Đối với cái này, Phương Chính cũng là một trận bất đắc dĩ. Bên kia, Hồng Hải Nhi đưa xong nước trở về, cười hắc hắc nói, sư phụ, người lại bị chê, ha ha. Phương Chính liếc hắn một cái nói, siêng năng làm việc, chùa chiền sớm ngày xây dựng thêm hoàn tất, sớm ngày mở cửa. Lời này chính hắn đều không nhớ rõ nói bao nhiêu lần, bất quá nhàn nhàm chán, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm a. Ngay tại Phương Chính nhàn nắm lấy muốn hay không xuống núi giúp gà mái ấp trứng thời điểm, một người quen tới cửa. Được được được, quen thuộc giày cao gót thanh âm. Phương Chính đầu đều không nhấc mà nói, Tình Nhiên thí chủ, người lại rảnh rỗi lên núi nha. Tương đối những người khác, Tình Nhiên thời gian ở không nhiều nhất, mà lại chùa nhất chỉ tin tức cũng đích thật là Hắc Sơn thị phụ cận nhiều nhất. Cho nên, Tình Nhiên trên cơ bản tương đương thường ở thôn nhất chỉ, cũng không có việc gì chuyên môn chạy lên núi, đông vỗ vỗ, tây vỗ vỗ. Ngẫu nhiên tìm Phương Chính tâm sự, chương 1357, Phương Chính ngay dưới mắt nháo sự. Mà cái gọi là Phong Sơn, đối với nàng cái này chùa nhất chỉ thôn nhất chỉ người quen biết cũ, tự nhiên cũng chính là không tồn tại. Lúc này, mang giày cao gót leo núi nữ nhân, Phương Chính chỉ nhận biết như thế một cái, cho nên đầu không nhấc liền biết là nàng. Tình Nhiên hoàn toàn như trước đây mặc quần da, áo khoác bằng da. Đầu xuân mùa, một bộ này y phục mặc, phá lệ tu thân, để nàng cả người đều lộ ra phá lệ tịnh lệ, rất có vài phần nữ vương phong phạm. Tình Nhiên đi thẳng tới Phương Chính đối diện, nói, Phương Chính, ngươi làm gì vậy? Lại lĩnh hội Phật Pháp đâu? Phương Chính ngồi xổm ở kia, nhìn xem trên mặt đất leo ra hang động con kiến, nói, ngươi gặp qua nhà ai hòa thượng, đúng ngồi xổm trên mặt đất nhìn tổ kiến, lĩnh ngộ Phật Pháp. Tình Nhiên yên lặng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhàm chán không? Phương Chính nói, ngươi gặp cái nào phàm là có chút việc làm hòa thượng, sẽ nhàn ngồi xổm ở cái này số con kiến. Tình Nhiên nghe xong, lập tức vui vẻ, nhàm chán liền tốt, đi, cùng ta xuống núi. Phương Chính sững sờ, nói, xuống núi, làm gì? Tình Nhiên nói, ta phát hiện một cái lớn tin tức, ngay tại đào móc. Bất quá ta thiếu một cái có thể đánh dừng tay, lão miêu tuổi tác cao, không đánh nổi. Ta càng nghĩ, cũng liền ngươi, thế nào, có đi hay không? Phương Chính nói, lớn tin tức, lớn bao nhiêu, còn muốn bần tăng xuất mã. Tình Nhiên lại gần, thấp giọng nói hai câu. Phương Chính nhướng mày nói, còn có chuyện này, quốc gia mặc kệ a. Tình Nhiên thở dài nói, người Hoa quá thông minh, luôn có lỗ thủng có thể bắt. Huống chi, quốc gia cũng không có đem loại hành vi này nhập hình a. Thế nào, có đi hay không? Phương Chính nói, đi, đi xem một chút. Bọn gia hỏa này bình thường nhốn nháo còn chưa tính, đánh lấy bần tăng ngụy trang hố người, cái này không thể được. Nhân quả ở trên người, không thể không quản, đi, bần tăng cùng thí chủ xuống núi. Tình Nhiên nói, ách, như vậy dứt khoát sẽ đồng ý rồi. Ngươi có phải hay không ở trên núi sớm ngốc ngán? Phương Chính một bản chân kinh mà nói, Phật nói, không thể nói. Tình Nhiên nghe xong, lập tức phá lên cười, tăng nhân không nói láo, ngươi không thừa nhận, đã nói lên là sự thật. Phương Chính một trận bất đắc dĩ, vừa nghe đến phải xuống núi, Hồng Hải Nhi hỏa tốc lao đến, ôm Phương Chính đùi, sói khóc quỷ gào kêu lên, sư phụ a, trên núi quá nhàm chán, mang ta cùng đi đi. Bằng không, người đi, núi này lên thì càng nhàm chán nha. Phương Chính nhìn xem những người khác, khỉ con, độc lang đều không hứng thú xuống núi. Sóc con bản thân sẽ điêu khắc, gần nhất đi theo lão Mã cùng lão Tôn, chơi quên cả trời đất, cũng không muốn xuống núi. Hàm Ngư cũng không muốn ra ngoài, mỗi ngày liền theo một đám công nhân pha trộn, thổi trâu bò thổi nghiện. Đã Hồng Hải Nhi lưu lại cũng không có việc gì, dứt khoát, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi cùng một chỗ xuống núi. Tình Nhiên xe dừng ở thôn nhất chỉ mới xây bãi đỗ xe, một đường đua xe chạy về Tùng Vũ huyện, tìm một nhà khách sạn, mọi người lâm thời ở. Thí chủ, người nói người ở đâu? Phương Chính hỏi, Tình Nhiên chỉ sát vách nói, ngay tại sát vách, ta tìm quan hệ, mới ở đến bọn hắn sát vách. Bọn gia hỏa này thực sự quá ghê tởm, bọn hắn tới về sau, toàn bộ Tùng Vũ huyện thành đô nhanh nổ. Đang khi nói chuyện, sát vách bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vang, tựa hồ thứ gì rơi trên mặt đất rất bể. Phương Chính đối với Tình Nhiên làm một cái chớ lên tiếng thu thập, sau đó ngồi xếp bằng làm tốt, yên lặng chuyển động trong tay Phật Châu. Tình Nhiên không rõ Phương Chính đang làm gì, nhìn về phía Hồng Hải Nhi, kết quả Hồng Hải Nhi cũng làm cái chớ lên tiếng động tác. Tình Nhiên đành phải ngậm miệng, kiên nhẫn tại bên cạnh chờ. Ước chừng mười mấy phút sau, Tình Nhiên chợt phát hiện, Phương Chính tựa hồ có một ít biến hóa. Hắn rõ ràng ngồi ở chỗ đó, nhưng lại phảng phất vô cùng xa xôi, mà lại cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, nàng phát hiện, Phương Chính toàn thân trên dưới núi đều phảng phất tản ra một loại nào đó thần vận, để cho người ta theo bản năng muốn đi cúng bái. Ngay tại Tình Nhiên vì đó kinh ngạc thời điểm, Phương Chính chậm rãi mở hai mắt ra. Tình Nhiên theo bản năng bịt miệng lại, mới khiến cho mình không có để cho lên tiếng đến. Nàng không biết nên như thế nào đi hình dung một đôi mắt này. Phương Chính trong mắt đúng vô tận tang thương, phảng phất một cái nhìn qua ngàn thế vạn thế lão nhân nhìn thấu hết thảy, lại phảng phất thần linh tại bao quát chúng sinh, lại hình như Phật tổ, trong mắt không có bất kỳ cái gì bí mật. Một khắc này, Tình Nhiên trong mắt Phương Chính, coi là thật như là Phật tổ. Đúng lúc này, Phương Chính đối sát vách tường đi chỉ bắn ra. Sau một khắc, Tình Nhiên che miệng đều phát ra tiếng kinh hô, chỉ gặp bức tường kia tường như là hòa tan, trong nháy mắt biến mất. Nhưng là để Tình Nhiên càng thêm kinh ngạc chính là, sát vách ngồi ba người, tựa hồ cũng không có phát hiện vách tường biến mất, bọn hắn còn tại kia trò chuyện, mười phần nhẹ nhõm tự tại. Tình Nhiên đứng dậy, tiến tới, sờ lên, tường vẫn còn, chỉ là tường này biến thành trong suốt mà thôi. Lúc này Phương Chính mở miệng, thí chủ, không cần nhìn, đây là một loại tiểu thần thông mà thôi. Bức tường trong suốt, cũng không phải là biến mất, chúng ta liền nhìn xem sát vách mấy vị này thí chủ, đến tột cùng đang làm cái gì, muốn làm gì đi. Tình Nhiên nghe vậy quay đầu, chỉ gặp Phương Chính ánh mắt đã biến trở về nguyên bản thanh tịnh trong suốt, ánh nắng bộ dáng. Thấy cảnh này, Tình Nhiên vỗ bộ ngực nếm thử thở ra một hơi nói, hô. Ta trời ạ, đại sư, người vừa mới dáng vẻ quá dọa người. Phương Chính cũng không biết mình nhập đạo thời điểm, là cái dạng gì, tò mò hỏi, rất đáng sợ a. Tình Nhiên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói cũng không thể nói là dọa người, tổng đâu, chính là để cho người ta rất không thoải mái. Người vừa mới dáng vẻ giống như cao cao tại thượng thần linh, để cho người ta theo bản năng kính sợ, không dám lỗ mãng. Hồng Hài Nhi nói, nhập đạo thời điểm, liền như là thiên đạo hóa thân, tự nhiên uy nghiêm vô lượng. Phương Chính gật đầu nói, tịnh tâm, lần sau làm thầy nhập đạo, người giúp làm thầy chụp tấm hình chiếu. Như vậy như bức bộ dáng, không lưu cái niệm, đáng tiếc. Tình Nhiên, Hồng Hài Nhi, xác định Phương Chính không có việc gì, Tình Nhiên cũng yên tâm, nàng cũng không khách khí, xuất ra camera, đối sát vách liền ghi chép. Phương Chính, Hồng Hài Nhi, Tình Nhiên ba người an vị trong phòng, nhìn xem sát vách, nghe bọn hắn nói chuyện. Sát vách bàn trà hai bên ngồi hai người, một cá thể thái mập mạp ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc nam nhân, một cái khác thì là một tuổi trẻ nam nhân, một mặt nịnh nọt nụ cười. Nằm trên giường một cô gái, tại kia chơi điện thoại chơi đang vui, không nói một lời. Tuổi trẻ nam nhân gặp béo nam tử thuốc hút xong, lập tức móc ra một cây xì gà, cắt tốt, đưa lên, Mậu ca, hút thuốc. Mậu ca có chút hài lòng người tuổi trẻ thái độ, khẽ gật đầu, tiếp nhận khói hương, người trẻ tuổi đốt cho hắn, Mậu ca lúc này mới nói, Tiểu Lâm a, ta biết mục đích của ngươi tới, nói thẳng đi. Liền xem ở ngươi ta thân thích một trận phân thượng, ta cũng phải chiếu cố ngươi. Tiểu Lâm nghe xong, lập tức cuồng hỉ, nói, Mậu ca, ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn hướng ngài lấy thỉnh kinh. Hiện tại chúng ta nơi đó, người nào không biết Mậu ca đúng cao nữa là đại năng người, tiền kiếm đếm không hết a. Chương 1358, xào phòng đoàn. Mậu ca ha ha cười nói, bất nịnh hót, mặc dù nói như vậy, bất quá Mậu ca vẫn là rất hưởng thụ. Tiểu Lâm nói, Mậu ca, người sẽ dạy cho ta làm sao xào phòng thôi. Ta đây còn có chút tài chính, về sau theo ngươi lăn lộn, được hay không? Nói đến trọng điểm, Phương Chính cùng Tình Nhiên cũng ngồi ngay ngắn, chỉ cần Hồng Hài Nhi xem thường tại kia thần du vật ngoại. Mậu ca gật đầu nói, nếu như là cái người ngoài, ta khẳng định mặc kệ. Nhưng là nếu là ngươi, vậy ta liền nói cho ngươi nói đi. Tiểu Lâm cuồng hỉ, liên tục gật đầu. Mậu ca nói như vậy, trên thế giới kiếm tiền đường đi ngàn loại vạn loại, không dám nói ta tất cả đều làm qua, nhưng là ta làm qua tất cả ngành nghề, không có một cái nào so cái này đến tiền càng nhanh cái, thoải mái hơn. Tiểu Lâm đi theo gật đầu. Mậu ca nói, mặc dù quốc gia một mực hô hào phòng ở là dùng đến ở không phải dùng để sao, nhưng là hắn cũng vô dụng pháp luật pháp quy đến quy định xào phòng thế nào a. Cho nên a, bọn hắn cũng chính là hô hô, chúng ta nên xào vẫn là xào. Tiểu Lâm suy nghĩ một chút nói, Mậu ca, nói như vậy, xào phòng một điểm phong hiểm cũng không có. Mậu ca cười nói, ở đâu ra phong hiểm, pháp luật mặc kệ, còn lại là ai để ý tới. Ngân hàng đề cao cái gì dám cho tiền đặt cọc khoản a. Đừng đùa, chúng ta đều là tiền đặt cọc mua, lúc nào vay qua khoản. Tiền đẻ ra tiền, vẫn là tiền mặt đến nhanh. Bây giờ dân gian tài chính lưu 10 phần khổng lồ, chỉ cần hữu tâm, căn bản không cần tìm ngân hàng. Có là người, cầu đem tiền đưa tới cùng một chỗ sao. Giống như ngươi rất nhiều, cho nên, bọn hắn cái gọi là hạn chế, bất quá là làm dáng một chút, hoặc là ngăn chặn một chút chúng ta những cái kia thực lực chẳng ra sao cả đối thủ cạnh tranh mà thôi. Chân chính cường đại đoàn đội, căn bản hạn chế không được. Tương phản, bọn hắn đúng chúng ta đẩy tay, bọn hắn càng là hạn chế, bản địa giá phòng bị chú ý thì càng nhiều, tăng liền càng nhanh. Tăng nhanh, liền sẽ để rất nhiều người lựa chọn có phòng không bán, ngồi đợi tăng giá. Phòng nguyên ít, những cái kia nhất định phải mua nhà người liền gấp, từng cái cua tiền mặt ra mua nhà, giá phòng liền sẽ lần nữa tăng theo. Mọi người giúp lẫn nhau phía dưới, cái này giá phòng còn không phải cưỡi tên lửa giống như đi lên trên. Cho nên a, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao, ta đúng rất thích xem đến ngân hàng hạn chế cái này, hạn chế kia. Tiểu Lâm liên tục gật đầu nói, lợi hại, Mậu ca chính là lợi hại, quốc gia đều hạn chế không được ngươi. Ta đúng tốt số, có Mậu ca dạng này thân thích. Mậu ca nói, được rồi, bất định hót, chúng ta nói điểm chính, xào phòng liền như là cơm chiên, đầu tiên ngươi đến chọn tốt gạo, chọn tốt liệu. Nói xong, Mậu ca lấy điện thoại di động ra nói, ngươi nhìn, đây chính là cả nước địa đồ, ngươi xem một chút địa đồ, nói cho ta, ngươi cảm thấy chỗ nào có thể xào phòng. Tiểu Lâm nhìn hồi lâu, lắc đầu, Mậu ca nói, được rồi, ngươi là hoàn toàn người ngoài ngành, hỏi ngươi cũng hỏi không. Ta liền từ đầu cho ngươi hảo hảo nói một chút đi, muốn nói xào phòng, có thể từ sớm mấy năm lãnh đạo vẽ vòng tròn thời điểm nói lên. Khi đó, một cái làng trài nhỏ, rách dưới, ai sẽ coi nó là chuyện. Thế nhưng là liền có như vậy một đám người, nghe chính sách đi, vào tới. Bây giờ ở nơi đó có phòng có đất người, cái nào không phải phú giáp một phương. Tiểu Lâm đi theo gật đầu, Mậu ca tiếp tục nói, như vậy, hiện tại SS giá phòng là thế nào lên? Đầu tiên là chính sách, quốc gia ủng hộ, nâng đỡ địa phương, tất nhiên cơ hội buôn bán nhiều, đi nhiều người, người nhiều ít đất, phòng ở ít, tự nhiên giá phòng tăng vọt. Thứ hai, mượn lực, SS mượn nhờ FC cùng GZ lực, nghĩ không phát đạt đều không được. Huống chi, cái này không chỉ là một tòa thành thị lực lượng, mà là cả nước lực lượng. Thứ ba, nhân tài, đi nhiều người như vậy mới, tái khởi không đến, cũng nói không đi qua. Tiểu Lâm nghe tỉnh tỉnh mê mê, liền theo mù gật đầu, sau đó hỏi, Mậu ca, vậy cái này cùng ngươi đến Tùng Vũ huyện có quan hệ gì? Mậu ca nghe vậy, lập tức cười, ngươi a, vẫn là không hiểu. Cho nên, ngươi nghe liền tốt, trực tiếp nói cho ngươi, ngươi càng không hiểu. Tiểu Lâm nhu thuận gật đầu, nói, Mậu ca ngươi nói, ta nhất định một chữ không rơi nhớ kỹ. Mậu ca gật gật đầu, tiếp tục nói, SS hình thức sớm mấy năm là có thể phỏng chế, quốc gia ở nơi nào họa vòng, chính sách quốc gia hướng chỗ nào nghiêng. Lập tức chạy tới đầu tư mấy bộ phòng ở, tuyệt đối có kiếm không thua thiệt. Trên thực tế, sao khách trọ sớm nhất cũng là chơi như vậy lên. Nhớ ngày đó ta khởi công nhà máy thời điểm, mệt gần chết, quanh năm suốt tháng, nói dễ nghe gọi lão bản. Nói đến không dễ nghe, kia là cái gì? Trong tay không có bao nhiêu hoạt động tiền, tất cả tiền đều tại tuần hoàn đầu tư, bên ngoài đặt mông nợ, không phải ta thiếu người, chính là người khác thiếu ta. Ta nếu không trở lại, được người cũng đừng nghĩ từ ta cái này muốn đi qua. Mỗi ngày tại rượu trên mặt bàn thổi châu bò, đấu tâm mắt, mệt mỏi cùng chó, kết quả đây. Cọng lông đều không có còn lại. Oán trách một hồi về sau, Mậu ca tiếp tục nói, cũng may, về sau mơ mơ hồ hồ bước lên xào phòng con đường này, trước vào tay mấy bộ, càng về sau mười mấy bộ, mấy chục bộ. Trong tay nhất chuyển chính là mấy chục vạn hơn trăm vạn lợi nhuận, trước sau không dùng được mấy tháng. Cảm giác kia, thật là đếm tiền đến bong gân a. Tiểu Lâm một mặt hâm mộ sắc, phàn nàn nói, đáng tiếc, ta bỏ qua thời điểm tốt. Nếu là khi đó liền theo Mậu ca, ta hiện tại sớm phát đạt. Mậu ca ha ha cười nói, rất nhiều người đều nói như vậy, đây là bọn hắn không hiểu rõ hành tình cùng không bắt được trọng điểm. Tiểu Lâm nghi hoặc nhìn Mậu ca, nói quốc gia bây giờ không phải là không cho xào phòng a. Mậu ca ha ha cười nói, không phải mới vừa nói với ngươi sao, quốc gia kia chính sách đối với chúng ta tới nói vô dụng. Chỉ đối với những cái kia không có tiền ma cả bông hữu dụng. Tương phản, bọn hắn mới là chúng ta trợ lực lớn nhất, giúp chúng ta đề cao giá phòng. Xử lý một chút bất nhập lưu phế vật, thị trường cạnh tranh đều nhỏ rất nhiều. Nói đến đây, Mậu ca tiếp tục nói, về phần kỳ ngộ A, hoàn toàn chính xác không giống lấy trước như vậy rộng rãi. Trước kia, quốc gia hỏa cái vòng, chúng ta lập tức chạy tới liền có thể chiếm được tiện nghi. Hiện tại không được, quốc gia vẽ lên vòng, đầu tiên chính là khống chế giá phòng, không cho phép mua bán, điên cuồng áp chế giá phòng. Chúng ta cầm tiền, đều vô dụng, trừ phi có thể lấy được trước tin tức, chính sách ra trước đó, cầm tới phòng ở. Nói đến đây, Mậu ca cũng có chút nhức đầu, không thể không cảm thán nói, một chiêu này hoàn toàn chính xác rất ác độc. Tiểu Lâm nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao xào phòng? Mậu ca nói, đây chính là mang ngươi tới mục đích, để ngươi tự mình mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cầm bàn. Trước kia đúng không có tiền, hiện tại có tiền, ha ha. Ngươi sẽ kiến thức đến cái gì gọi là kim tiền lực lượng. Tiểu Lâm nghe xong, cả người đều ngứa ngáy, không chịu nổi lòng hiếu kỳ không, truy vấn, Mậu ca, người trước nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Lời này của ngươi nói một nửa, ta cả người đều nhanh nổ, quá mau người. Mậu ca ha ha cười nói, được, vậy liền nói cho ngươi nói. Trước kia chúng ta là dựa vào chính sách đến chúng ta đã đến, tiền đã đến. Hiện tại chính phủ khống chế chúng ta, không mang theo chúng ta chơi, này làm sao xử lý đâu. Chương 1359, như thế xào phòng. Tiểu Lâm cũng tò mò, vậy bây giờ làm sao xử lý? Mậu ca cười nói, không có chính sách, chính chúng ta sáng tạo chính sách a. Tiểu Lâm ngạc nhiên, vẫn là không hiểu. Mậu Ca tiếp tục nói, đơn cử đơn giản ví dụ, SH xung quanh huyện thành, năm ngoái giá phòng vẫn luôn không cao, đại khái tại 5.000 tả hữu. Bọn hắn không thuộc về SH, nhưng là đi SH cũng liền một giờ lộ trình. Đây là cái gì? Đây chính là cơ hội buôn bán. Đây chính là lẫn lộn điểm. Năm ngoái có cái hoang dã tin tức, nói SH đem xung quanh một cái huyện bao quát đi vào, đây vốn chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng là lời nói vô căn cứ cũng là đàm a. Trong mắt người bình thường, đó chính là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, trong mắt chúng ta, đó chính là tiền. Chúng ta lúc ấy liên hợp mấy cái lão bản, trực tiếp đi huyện thành kia, đầu tiên là bất động thanh sắc quét rớt lúc ấy tất cả khu vực tốt hai tay cùng một tay tòa nhà. Tạo thành tòa nhà tiêu thụ nóng nảy giả tượng, nơi đó địa sản thương cũng nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này, là ai không hy vọng mình tòa nhà tiêu thụ nóng nảy. Thế là phối hợp chúng ta làm tuyên truyền, các loại quảng cáo phô thiên cái địa, cái nào tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên, tiêu thụ khô kiệt vân vân. Loại này quảng cáo nhiều, dân bản xứ liền khẩn trương. Ngay sau đó, chúng ta bắt đầu ở nơi đó diễn đàn, có sức ảnh hưởng truyền thông tuyên bố một chút như có như không lời đồn, nói nơi này sắp nhập vào SH, sắp có tàu điện ngầm thẳng tới nơi này vân vân. Những tin tức này đều điểm danh là tiểu đạo tin tức, tính không phải thật. Dân bản xứ nằm mộng cũng nhớ nhập vào SH, cho nên cái đề tài này vừa vặn cào tại bọn hắn ngứa chỗ, bọn hắn sẽ tự giác không tự chủ gia nhập thảo luận ở trong. Lúc này chúng ta lại đối ngoại nói, huyện thành giá phòng muốn tăng. Lúc này nói tăng giá, kỳ thật liền đã thuận lý thành chương. Nhất là những cái kia trong tay có nhà người, từng cái hận khó lường được tranh thủ thời gian chướng, đuổi kịp Bắc Thượng Quảng tài tốt. Cho nên bọn họ cũng đi theo ồn ào. Lúc này, chúng ta đã nắm giữ huyện thành 6-7-10 phòng nguyên, chúng ta đem phòng nguyên treo ở môi giới công ty đi, nhưng là chỉ treo không bán. Tạo thành một loại mọi người đè ép phòng ở không bán, quan sát tăng giá thế thái. Chúng ta nhiều như vậy phòng nguyên đều đè ép không bán, những cái kia tán hộ tự nhiên cũng đi theo đè ép không bán. Sau đó chúng ta một ngày chướng một điểm, rất nhanh liền gấp bội. Tán hộ tự nhiên sẽ theo vào, dạng này cả huyện thành giá phòng đều tại tiêu thăng. Trước kia tích lũy tiền quan sát, muốn mua phòng còn do dự người, lập tức liền gấp, đều sợ sau này mình mua được quý hơn phòng ở, vì tiết kiệm tiền, cũng vì kiếm tiền. Mặc kệ bọn hắn cái mục đích gì, cuối cùng tiền của bọn hắn sẽ tràn vào bất động sản thị trường. Chúng ta tại tăng không sai biệt lắm thời điểm, liền sẽ từng lượt đem phòng ở xuất thủ, tiền tới tay, chúng ta liền đi. Người biết không, một lần kia chúng ta đầu nhập vào mười mấy cái ức, nhưng là chuyển tay liền kiếm lời mười mấy ức. Mẹ nó, làm một chuyến này, người để cho ta làm khác, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Không có cái gì so cái này an toàn hơn, càng kiếm tiền cùng bớt lo. Điều khiển một tòa thành thị người sinh tử, cảm giác kia thật quá sung sướng. Tiểu Lâm nghe xong mười mấy ức, đi theo líu lưỡi nói, ta trời ạ, nhiều như vậy. Mậu Ca, người thật trâu bò. Đúng, Mậu Ca, các ngươi làm như vậy nơi đó chính phủ mặc kệ a. Mậu Ca ha ha cười nói, cái này a, nhìn tình huống đi. Bất quá nói như vậy, huyện thành nhỏ giá phòng rất thấp, vừa mới bắt đầu chướng một điểm, chính phủ đúng sẽ không quản. Chúng ta cũng là đánh chênh lệch thời gian, tại chính phủ không có kịp phản ứng trước đó, cấp tốc chướng, bán đi phòng ở, kiếm được tiền, sau đó rời đi. Huyện thành nhỏ a, bình thường không có gì thu thuế, giá phòng chướng một chút xíu, bọn hắn vẫn là rất kiện đủ thành. Nhưng là, một khi chướng qua nơi đó dây đỏ, liền phiền toái. Cho nên, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người biết, cũng sẽ không quá quản. Tổng đâu, chính là xào phòng có thể, nhưng là phải có độ, không thể quá rồi liền muốn tao tội. Cái này độ, liền dựa vào kinh nghiệm đến nắm giữ. Đương nhiên, nếu như dây đỏ bên trong, cũng không kiếm được tiền gì. Chúng ta muốn làm, chính là tại bọn hắn không có kịp phản ứng trước đó, cấp tốc siêu việt dây đỏ, lớn nhất lợi nhuận phía dưới, kiếm tiền liền đi. Về phần còn lại cục diện rối rắm, ai có thể quản là ai quản tốt. Tiểu Lâm nói, Mậu Ca, chính phủ có thể hay không thu được về tính sổ sách a? Mậu Ca không lấy vì an đạo đạo, hiện tại lại không có văn bản rõ ràng quy định. Không cho phép xào phòng, không có pháp luật quản lý địa phương, chính là chống không khu. Chống không khu, chúng ta muốn làm gì thì làm. Duy nhất sợ chính là nơi đó chính phủ đột nhiên dưới chính sách, chặn đường mà thôi. Bất quá chính phủ a, làm chuyện gì đều muốn cân nhắc nhiều phương diện, hạ cái chính sách, đầy đủ bọn hắn thảo luận một tháng thậm chí một năm. Chờ bọn hắn thảo luận ra kết quả, chúng ta cũng kiếm đủ tiền. Vậy các ngươi sau khi đi, nơi đó giá phòng sẽ thế nào? Tiểu Lâm hỏi, Mậu Ca nghĩ nghĩ, nói, bình thường ta không quan tâm cái này, bất quá đã ngươi hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi nói. Dưới tình huống bình thường, chúng ta đi, giá phòng cũng sẽ tiếp tục chướng. Dù sao, ai cũng không muốn mình giá cao mua phòng ở nện ở trong tay. Những cái kia còn có phòng nguyên người, cũng sẽ nghĩ, các người bán đắt như vậy, bằng cái gì ta bán tiện nghi. Kể từ đó, giá phòng tại chính phủ khống chế trước đó, sẽ một mực chướng. thẳng đến dân bản xứ, bán máu cũng mua không nổi thời điểm, mới có thể dừng lại. Tiểu Lâm nhếch nhếch miệng nói, khá lắm, khủng bố như vậy. Mậu ca nói, đây coi là cái gì? Năm đó quét sạch toàn cầu khủng hoảng kinh tế, chính là từ bất động sản bắt đầu. Cùng người ta so, chúng ta bất quá nhỏ đánh thằng nhỏ náo mà thôi. Lại nói, người quản hắn sợ không khủng bố, dù sao xui xẻo cũng không phải chúng ta. Tiểu Lâm gật đầu nói, Mậu ca lợi hại, vậy các ngươi lần này là để mắt tới Tùng Vũ huyện thành. Thế nhưng là nơi này lại cái gì chép, chuyện này cũng không có gì thành phố lớn a. Mậu ca cười ha ha, chỉ đầu nói, đây là ngươi nơi này không dùng được, cho nên không nhìn thấy tiền. Tùng Vũ huyện hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, thậm chí Hắc Sơn thị cũng không đáng đến xào. Nhưng là Tùng Vũ huyện có bảo bối a, có tốt nhất lẫn lộn tài nguyên a. Nói xong, Mậu ca nhìn về phía chùa Nhất Chỉ phương hướng. Tiểu Lâm cũng là thông minh, lập tức hô, chùa Nhất Chỉ. Mậu ca cười nói, không tệ, chính là chùa Nhất Chỉ. Trước kia ta còn không có vừa ý hắn, nhưng là bây giờ thì khác. Chùa Nhất Chỉ không chỉ ở trong nước, tại trên quốc tế đều có nhất định nổi tiếng. Mỗi ngày nhiều như vậy người nước ngoài tới đây, thẳng đến chùa Nhất Chỉ. Mặc kệ chùa Nhất Chỉ lớn bao nhiêu, nhưng là danh khí lớn a. Danh khí lớn, tới du khách nhiều, nơi đó khách sạn giá phòng đều xào đến 1.000 khối một ngày, nhưng là giá phòng vừa mới qua 3.000. Đây chính là tiền a. Tiểu Lâm hít vào một luồng lương khí nói, Mậu ca, các ngươi vừa chuẩn bị toàn huyện thành thu mua. Mậu ca gật đầu nói, đúng, lần này, chúng ta muốn ngươi đem toàn huyện thành hai tay phòng tài nguyên, toàn quét. Một bộ cũng không còn lại, lần này chơi một món lớn. Tiểu Lâm vội vàng nói, Mậu ca, mang ta đi. Ta bây giờ còn có mấy trăm vạn có thể ném. Mậu ca ha ha cười nói, yên tâm, đã mang ngươi tới, liền sẽ mang ngươi chơi. Thừa dịp quốc gia bây giờ còn chưa hạ tử thủ, chúng ta nhiều kiếm bộn đúng một bút.